Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 217, tiêu đời rồi, mãi đến tận khi rời khỏi ven bờ Liễu Hồ, thấy vẫn không gặp nguy hiểm thì bọn họ mới thoáng yên tâm. Trong đó không biết có bao nhiêu người, ánh mắt bỗng nhiên hừng hực, khá lắm Phương Nhị Liễu Hồ, cũng dám dùng thủ đoạn này hại ta. Quả là một vị công tử ca chắc táng, làm việc tàn nhẫn như vậy, có điều chỉ là toàn tâm cổ linh giai thôi, thật sự xem chúng ta không nhìn ra sao. Chỉ tiếc, nếu ngươi thật sự cho rằng chỉ như vậy mà đã có thể khống chế bọn ta thì không khỏi coi thường. Giang hồ quá rồi, gạch nối, cũng không biết có bao nhiêu người. Trong lòng lóe lên biết bao mưu kế hãm hại Phương gia. Tâm trạng đã lạnh lùng đến cực điểm, chỉ có điều... Trước khi sử dụng những mưu kế này bọn họ phải cẩn thận chú ý. Đầu tiên phải giải quyết, lại là một chuyện khác, người có am hiểu về thảo kinh dược lý, lập tức suy nghĩ phương pháp giải cổ, nuốt thuốc giải độc, người có pháp lực cao thâm, lập tức khởi động pháp lực, cố gắng ói viên đan dược này ra, người quen biết với cao thủ linh kinh, lúc này đã vội vàng chạy đi tìm người giải cổ. Phương Nhị công tử, người chuốc rắc rối rồi, đúng lúc này Hồng Đào nương tử trong khoang thuyền. Lại là một người tính tình tàn nhẫn, tuy rằng đã ăn đan vào rồi nhưng vẫn cười gằn, nói với Phương Thốn, tùy tiện dùng chút thủ đoạn mà đã muốn thu phục nhiều giang hồ hào kiệt như vậy. Sợ là ngươi đã xem nhiều thoại bản kịch hát ở nhà nhỉ. Thủ đoạn tầm thường như thế này, ngươi có thể thu phục được ai? Ngươi chỉ có thể chọc giận bọn họ, làm cho bọn họ dùng hết mọi thủ đoạn đến hại Phương gia của ngươi mà thôi. Bọn họ không giống như thư viện và thành thủ, ít như gì cũng có lòng kiêng kỵ. Lúc bọn họ trả thù lại, chỉ có nước làm cho ngươi mãi mãi hối hận mà thôi. Đám đàn bà chết tiệt này, nghe thấy tiếng quát mắng căm thù của Hồng Đào nương tử. Mấy người đứng đầu lớn nhỏ và cả Lâm Phong Nghi cùng những người khác đang đứng ở đây đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trách ả nữ nhân này lắm lời. Cố ý liếc nhìn ả một cái, ám chỉ kêu ả câm miệng lại, nhưng cũng không dám ám chỉ quá mức rõ ràng ngay dưới mí mắt của Phương Thốn. Lời nói của Hồng Đào nương tử. Bọn họ tất nhiên biết rất có lý, nhưng mấu chốt là hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Phương Nhị công tử đã bày binh bố trận, cũng đã nắm giữ tình hình trên Liễu Hồ này. Bây giờ ngươi còn nhắc nhở hắn làm cái gì? Tìm cách mau chóng thoát thân giải cổ mới là chuyện nên làm. Hắn muốn tìm chết thì ngươi cứ để hắn đi tìm là được rồi. Ồ, đến ngay cả Phương Thốn, nghe xong lời của Hồng Đào nương tử cũng hình như có chút bất ngờ. Quay đầu lại nhìn ả một cái. Vị nữ tử được người giang hồ gọi là mỹ nhân rắn rết này chỉ khoảng 20 đến 30. Đã chút bỏ ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thướt tha trưởng thành, nhìn dáng vẻ trái lại rất quen mắt. Trước đó mình điều tra vụ án mất tích của người ở Du Tiền Trấn. Lúc xông vào Hắc Thủy Trại giết người dụ trại phỉ đến phá yêu trận. Hắn đã gặp ả một lần, lúc này ả trợn to đôi mắt, lạnh lùng nhìn mình, dường như không hề e ngại chút nào. Lời nói rất vô lễ nhưng cũng giống như đang bí mật chỉ điểm mình cái gì đó. Đúng là ta đã xem rất nhiều vở diễn tuồng hát, có lẽ so với những tuồng hát tất cả mọi người đã xem còn nhiều hơn nữa. Phương Thốn cười nói, nhưng ai nói xem nhiều vở diễn tuồng hát thì không học được thủ đoạn thật sự có ích chứ. Chú ý luyện phù sinh tử còn không phải là nhờ đọc được từ trong thoại bản hồi kiếp trước sao? Tất nhiên, phù sinh tử ở kiếp trước chẳng qua chỉ là một suy nghĩ khéo léo mà thôi. Có lẽ sẽ kéo dài thay đổi về sự căm ghét của một loại người đó với vật vạn ác. Nhưng trên thế giới này, có luyện khí sĩ, có vô số những cổ trùng và bí pháp quái lạ, lại có thể làm mình biến một số đồ chơi nhỏ ở kiếp trước thành sự thật. Mà tác dụng của nó không thể hoàn toàn giống với những thứ trong giai thoại miêu tả. Nhưng chắc cũng có mấy phần giống chứ nhỉ? Ngươi, Hồng Đào nương tử nghe xong lời của Phương Thốn, mặt mày đều toát lên sự tức giận. Lạnh lùng nhìn tên công tử ca nhà giàu gần như chẳng biết giang hồ hiểm ác này. Quát lên, thủ đoạn này của ngươi sợ là chẳng có được bao nhiêu tác dụng. Đi lại trong giang hồ, ai mà không có một vài pháp môn luyện cổ trong tay cơ chứ? Ngươi lấy bảo đan luyện cổ, sợ là bảo đan chỉ có thể giúp ích cho kẻ bên ngoài. Nhưng cổ trùng này, Lâm Cơ Nghi ở bên cạnh đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Hồng Đào nương tử. Bỗng nhiên vội vàng tiếp lời, nói với Phương Thốn. Công tử xác thật cần cẩn thận hơn một chút, những giang hồ yêu tu kia đều có tu vi rất sâu. Nhất là Hỏa Vân lão tổ, sợ là đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tu vi còn cao hơn cả Triều. Vinh, cổ trùng của công tử tất nhiên rất lợi hại, nhưng với pháp lực thâm hậu của lão ta, cũng không chắc có thể uy hiếp được hắn ta. Hồng Đào nương tử trừng Lâm Cơ Nghi một cái, lại nhìn về phía Phương Thốn, cười lạnh nói, Hỏa Ân lão tổ cũng thôi đi, vừa nãy vị quái nhân áo xanh chưa từng nói chuyện, chỉ lặng lẽ rời đi kia, tên là Hoán Quái Ly, bí danh là Trùng Sư, chính là con rơi của dòng dõi Vu Cổ Nam Cương, với thủ đoạn luyện cổ dùng độc kia, vốn dĩ là kẻ lão làng trong dòng họ, ngươi lấy cổ trùng đi đút y ăn, chỉ sợ là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Cơ Nghi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lặng lẽ nói, lão cô đầu tròm râu màu tía kia, giấu đầu lòi đuôi, nhưng ta thấy hắn chính là đại trưởng quỹ của Ngọc Đan Phường ở quận Thanh Giang. Bề ngoài thì luyện đan làm việc thiện, sau lưng thì ăn cướp ăn giật, cũng có thủ đoạn giải cổ. Hồng Đào nương tử trợn mắt nhìn Lâm Cơ Nghi, lại nói tiếp, còn có người mang mặt nạ bằng đồng xanh, không biết rõ gốc gác. Lâm Cơ Nghi mặt không cảm xúc, nói, nữ tử kia từ đó tới giờ không chịu lấy bộ mặt thật gặp người. Nhưng rất kiêu căng, xuất thân không tầm thường. Chương 218, tiêu đời rồi hai, ta thấy trên vạt áo màu đen của nàng ta có một sợi tơ nhạt màu thêu hoa văn mặt quỷ. Lúc nói chuyện khẩu âm hơi trúc chắc, nếu ta đoán không sai thì nàng ta hẳn không phải là con dân của đại hạ mà là đến từ một dòng dõi luyện thi của Nam Cương. Đối với phương pháp giải cổ, bọn họ cũng vô cùng am hiểu. Gạch nối, gạch nối. Hồng Đào nương tử căm hận nhìn Lâm Phong Nghi, chỉ hận không thể cắn hắn ta một phát. Khó khăn lắm lão nương mới nhìn ra được một chút xíu chuyện này. Đều bị ngươi nói ra hết rồi, ta còn nói được gì nữa? Trái lại là Phương Thốn, nghe rất say sưa, cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ. Trái lại cảm thấy, giang hồ quả nhiên thật nhiều kỳ nhân, cũng nhiều kẻ đần độn. Hồng Đào nương tử nói không lại Lâm Cơ Nghi, bèn quay đầu lại nhìn về phía Phương Thốn, cười lạnh nói, ta cũng không biết Phương nhị công tử học được con đường vô cổ từ chỗ nào. Chắc hẳn với nhân vật tầm cỡ như Phương tiên sinh tiên sư thì tất nhiên là xem thường bàng môn tà đạo như thế này, thư viện đúng là có giáo viên am hiểu đạo này, nhưng những kẻ giang hồ này, tu vi luyện cổ luyện trùng cũng chưa chắc đã kém hơn so với những giáo viên trong thư viện kia. Ngươi dùng thủ đoạn học được từ giáo viên để uy hiếp bọn họ, còn không phải tự tìm phiền phức cho mình sao? Hai, nhìn Hồng Đào nương tử trong khiêu khích còn mang theo chút trào phúng lạnh lùng. Trong trào phúng lạnh lùng còn mang theo chút kiêu ngạo, trong kiêu ngạo lại mang theo chút quan tâm, trong quan tâm lại mang theo ánh mắt si mê. Phương Thốn thở ra một hơi thật dài, ngươi nói rất đúng, ta không phải người giang hồ, hiểu biết về giang hồ cũng không nhiều bằng các ngươi. Vẻ kiêu ngạo trên gương mặt của Hồng Đào nương tử ngày càng nhiều hơn. Sau đó lập tức nghe thấy Phương Thốn cười nói, nhưng ai nói cổ ta luyện ra chắc chắn sẽ kém hơn thư viện. Thấy Phương Thốn tràn đầy tự tin như vậy, rất giống con chim non chưa từng bay ra khỏi cửa lớn. Trong lòng Hồng Đào nương tử tràn ngập tức giận, sau đó cũng vào đúng lúc này, bỗng nhiên trong bầu trời đêm truyền đến một trận tiếng vang ào ào của bào phục tung ra. Mọi người hoảng sợ, đều quay lại nhìn thử, chỉ thấy người bấy giờ đang vội vàng chạy tới lại chính là nam tử áo xanh mới vừa rời đi lúc này. Y quay về còn nhanh hơn cả lúc rời đi, chỉ trong chớp mắt mà đã đến trên khoang thuyền, cung kính quỳ gối trước mặt của Phương Thốn, thấp giọng nói, Quái Ly không phụ nhờ vả của công tử, thật sự là may mắn. Cái gì? Thấy rõ tình hình này, vẻ mặt của Hồng Đào nương tử ngạc nhiên khó hiểu, dường như khó có thể tưởng tượng được. Lâm Cơ Nghi ở bên mặt vẻ mặt đột nhiên ngơ ngác, sững sờ nhìn về phía nam tử áo xanh này, con rơi của dòng dõi Vu Cổ Nam Cương, Trùng Sư Quái Ly, người đầu tiên nuốt đan, cũng chính là người biết giải cổ. Phương Thốn nhìn về phía y, nói, tài diễn xuất của ngươi cũng bình thường thôi, nhưng mà được cái là những kẻ kia đều khá tin tưởng vào tiếng tăm của ngươi. Trùng Sư Quái Ly cúi đầu nói, Yếu Ly cũng chỉ là một cái hư danh mỏng mảnh, không sánh được với cổ của công tử, xảo trá quỷ quyệt, không thể nào giải được. Phương Thốn bật cười, nói, đa tạ ngươi khen ngợi. Hai người Hồng Đào nương tử và Lâm Cơ Nghi ở bên cạnh cũng nhìn tới ngây dại, không thể nào tưởng tượng ra được đã xảy ra chuyện gì. Mà Phương Thốn tất nhiên cũng lười chẳng muốn giải thích với bọn họ. Mặc dù bản thân đã luyện ra phù sinh tử trên lý thuyết là rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên luyện, sao có thể yên tâm hoàn toàn cho được. Vì thế đương nhiên trước tiên phải tìm người thử một chút. Mà muốn thử một chút, vậy thì tất nhiên phải tìm đến cổ sư Trùng Sư Quái Ly mạnh nhất đang lưu luyến không rời khỏi thành Liễu Hồ. Vì thế chuyện đầu tiên hắn làm chính là để Tiểu Thanh Liễu đi tìm y, sau đó cùng ông chủ Tần đến thăm nhà, kiếm gác trên cổ, thân thiện mời y thử hiệu quả của cổ đan một chút. Sau khi ăn, lại ép y giải cổ, xác định y không thể giải được, lúc này mới xem như có chút tự tin. Tất nhiên, trùng sư quái ly đến cuộc đại hội giang hồ này, tất nhiên cũng là Phương Thốn kêu y đến, muốn khiến những nhân sĩ giang hồ kiêu căng khó thuần này ngoan ngoãn ăn phù sinh tử. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ có trùng sư mạnh nhất trong số bọn họ biết cách giải cổ nhận ra đây chính là toàn tâm cổ. Lại là người đầu tiên yên tâm ăn đan dược này mới có thể làm cho người khác cũng chủ động ăn viên. Cổ đan này, muốn dụ người, không có đệm lót thì sao mà được. Tất nhiên, đối với Phương Thốn mà nói, thật ra cách đáng tin nhất vẫn là do ông chủ Tần đứng ra. Từng người tìm tới cửa, kiếm gác trên cổ bọn họ buộc bọn họ ăn đan. Chỉ tiếc, Tần lão bản quá thành thật, chỉ cần xuất kiếm thì phải lấy tiền. Còn về một kiếm này có gác trên cổ hay là chém xuống dưới thì không hề khác gì nhau. Thật ra muốn từng người đi tìm đến, không cần thu phục giang hồ, Phương Thốn trước tiên sẽ phá sản. Thì ra ngươi, trái lại là Lâm Cơ Nghi và Hồng Đào nương tử bỗng nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn trùng sư quái ly đang cung kính quỳ gối trước mặt Phương Thốn. Nhất thời thấy đắng trong bụng, đã hối hận đến muốn tím tái ruột gan, bây giờ đã hoàn toàn xong đời rồi, mà hiển nhiên người hối hận không chỉ có một mình bọn họ. Mới vừa nghe thấy Phương Thốn và trùng sư quái ly chưa nói được vài câu, chợt nghe thấy xung quanh vang lên tiếng ào ào của y bào lướt trên không. Chỉ thấy chư vị giang hồ tán tu vừa nãy rời khỏi, lúc này lần lượt từng người lại quay về, bọn họ có kẻ vẻ mặt hoảng sợ, có kẻ mồ hôi đầm đìa, còn có kẻ trên người máu me be bét, có kẻ dưới lớp da thậm chí còn nhìn thấy từng sợi gân máu gồ lên. Nhìn vừa quỷ dị vừa khủng bố, vẻ mặt mỗi người cũng không giống nhau. Hoặc là phẫn nộ, hoặc là vặn vẹo, sau khi vội vàng xông về phía khoang thuyền, nhìn thấy trùng sư yếu ly đang quỳ trước mặt Phương Thốn. Nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng hơn, chương 219, tiêu đời rồi ba, lúc đi đến trên thuyền, bọn họ còn mang gương mặt đằng đằng sát khí, nhưng thấy yếu ly đang quỳ gối trước mặt Phương Thốn, lại nhất thời bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, trong lúc lưỡng lự, bọn họ cũng nhanh chóng đưa ra những suy nghĩ giống nhau. Bèn vội vàng quỳ xuống giống như trùng sư, thần lão quái bái kiến công tử, quỷ đích sinh bái kiến công tử, thanh yêu nhân bái kiến công tử. Đến lúc cuối cùng, chỉ nghe thấy trong hư không vang lên một tiếng rầm, lại là một con quái thi cực lớn trên người bao bọc một luồng sương mù vô cùng kỳ quái. Lướt trên hồ nước, nhanh chân vọt đến đây, mà trên vai quái thi này chính là nữ tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh. Thông qua hai cái lỗ để lộ trên mặt nạ, có thể thấy gương mặt phẫn nộ đến cực điểm của nàng ta. Cảm nhận được một thân cuồng bạo sát khí của nàng ta. Ngươi dám, ngươi lại dám cho ta ăn loại quái cổ tới cỡ này. Phương gia Liễu Hồ, thật sự nghĩ người trong thiên hạ đều sợ ngươi sao? Trong tiếng quát chói tai, nàng ta đã đến trong vòng 10 trượng quanh thuyền lớn. Bỗng nhiên, bay thốc người lên, bên dưới mặt nạ bằng đồng xanh tỏa ra uy nghiêm đáng sợ. Bàn tay mạnh mẽ giơ lên, lòng bàn tay bạch quang đan dệt, lại hóa thành một bàn tay lớn, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, mạnh mẽ đánh về phía Phương Thốn. Sức mạnh của một trưởng này còn mạnh hơn cả Triều Vinh đang điên cuồng lúc đó. Một quyền lập tức muốn đánh thuyền lớn thành một cái lỗ thủng. Mà ở trên thuyền, không nói tới những kẻ đứng đầu to nhỏ kia, Lâm Cơ Nghi và Hồng Đào nương tử, cùng với các tán tu giang hồ và những kẻ khác vừa mới quay lại. Trong lòng cả kinh, có người thấy rõ nữ tử mang mặt nạ bằng đồng xanh này ra tay với Phương Thốn. Trong lòng cũng khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Thốn, ánh mắt lại lộ ra một vệt tàn nhẫn, dường như đang nhanh chóng suy nghĩ tính toán một số mưu đồ. Thân là người giang hồ, không có một chút quyết tâm thì làm sao đứng vững được. Bây giờ nếu như mọi người cùng xông lên, bắt Phương nhị công tử lại, ép hắn giao ra phương pháp giải cổ, mà đón lấy một quyền của nữ tử kia đánh tới, ngón tay của Phương Thốn gõ nhẹ lên bàn trà, nói, dừng. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra, theo tu vi của bọn họ, thậm chí không chút nào để ý đến Phương Thốn triển khai pháp lực. Chỉ thấy rõ một thân pháp lực bị khuấy động lên này. Nữ tử mạnh mẽ đánh về phía thuyền lớn, bỗng nhiên thân thể mãnh liệt run lên, bên trong tiếng kêu rên, cả người đều cứng đờ lại giữa không trung, ngay cả bạch quang dữ dội khủng bố đánh tới trước thuyền lớn cũng biến mất trong khoảnh khắc. Quái lạ quỷ dị như yêu thuật, nữ tử mang mặt nạ bằng đồng xanh trên gương mặt, khăng khăng trừng mắt nhìn Phương Thốn, không giống như là mất lý trí, nàng ta chỉ là không dám nhúc nhích. Sau khi Phương Thốn nói ra một chữ dừng này, lập tức có cổ trùng cắn xé, vô cùng đau nhức, lúc này chỉ nhúc nhích là đã đau đớn, vận chuyển một tia pháp lực cũng đau đớn, thậm chí nói thêm một chữ cũng đau đớn, đau thấu tim gan, khó có thể chịu đựng, cho nên nàng ta chỉ có thể dừng lại, nhưng cơn tức giận trên người nàng ta lại càng dữ dội hơn nữa. Tàn nhẫn nhìn chòng chọc Phương Thốn như muốn ăn tươi nuốt sống. Quát lên, giết, growl, nàng ta vừa nói dứt một chữ cuối cùng. Quái thi theo nàng ta trở lại nhưng rõ ràng là tốc độ bay lượn chậm hơn nàng ta rất nhiều. Trong hai mắt lập tức tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, trong tiếng gào thét nặng nề, nhanh chân xông về phía trước. Mỗi một bước bước ra đều chấn động ra làn sóng cao mấy trượng. Cuồn cuộn ma khí, lại tạo thành sát khí, so với lúc lão triều sống lại còn mạnh mẽ hơn. Tàn nhẫn đâm về phía chiếc thuyền này, Phương Thốn bình tĩnh nhìn quái thi vọt tới. Càng chú ý đến sợ hãi trong ánh mắt và gương mặt nóng lòng muốn thử của những kẻ xung quanh. Thế là hắn nhẹ nhàng gõ bàn trà, nói, khóc, nữ tử mang mặt nạ bằng đồng xanh kia, thân thể lập tức run bắn lên, như đang phải chịu đựng cơn đau đớn cực kỳ đáng sợ. Trong đôi mắt bị mặt nạ bằng đồng xanh che khuất, có nước mắt sáng lấp lánh chảy ra, mà đúng lúc này, quái thi cũng mãnh liệt nghiêng người một cái, giống như con rối bị cắt đứt dây tơ. Lại cứ thế mạnh mẽ dừng ở giữa đường, thân thể vẫn còn tiếp tục động tác lao về phía trước. Kêu nàng ta khóc, chỉ là lấy cổ trùng làm ảnh hưởng tới thần hồn, làm cho đau khổ càng mạnh mẽ hơn. Điều khiển quái sư, chính là lấy thần thức làm dây dẫn. Đau đớn mãnh liệt, thần thức lập tức rối loạn. Quái thi tất nhiên cũng không nhúc nhích, nhưng lúc này, nữ tử kia vẫn cứ cố nhìn, không phát ra một chút âm thanh nào. Tuy rằng thân thể đã cứng đờ, ngay cả quái thi cũng không khống chế nổi. Nhưng đôi mắt mờ mịt một tầng nước mắt kia vẫn tràn đầy thù hận nhìn Phương Thốn. Hận không thể lao đến cắn hắn một cái. Xương cứng nhỉ, Phương Thốn thở dài, lại gõ nhẹ lên bàn trà lần nữa. Cười, ha ha ha ha ha ha ha ha. Vừa nói dứt lời, nữ tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt này bỗng nhiên cười ha hả lên. Cười vô cùng điên cuồng, giống như một người cực kỳ sợ ngứa, bị người trói lên giường, sau đó dùng hết đủ mọi cách để gãi nàng ta ngứa vậy. Cười đến nỗi gần như rách tim nứt phổi, chỉ là trong tiếng cười lại xen lẫn cả đau đớn, đó là một loại đau đớn đến cực điểm, nụ cười như hận không thể lập tức chết đi, thì ra ngươi sợ cái này. Phương Thốn cười lên một tiếng, thầm nghĩ, phù sinh tử của ta đây, thật ra cũng có thể đổi lại là cười tới nổi điên. Cũng là đến lúc này, hắn mới chậm chậm quay đầu đi nhìn đám tà quái giang hồ câm như hến đứng ở trên thuyền. Người nào người nấy đều như đang khẽ run rẩy. Nở nụ cười vẻ mặt thân thiết nói, bây giờ, không phải chúng ta có thể trò chuyện một chút hay sao? Chương 220, ba chết ba giết, trò chuyện, nghe thấy lời nói của Phương Thốn, một vài tên giang hồ nhát cái thường ngày hoặc hung ác thô bạo, hoặc là nham hiểm xảo trá, trong lòng đều cảm thấy hơi tuyệt vọng. Vậy thì trò chuyện, cho dù công tử muốn trò chuyện về cái gì, cho dù công tử muốn làm cái gì, cũng có thể hết, tới giờ phút này. Cuối cùng bọn họ cũng thấy sợ hãi, con mẹ nó rốt cuộc bản thân mới nãy đã ăn thứ đồ gì vậy? Một tháng trước Vương Nhị công tử mới vừa đại khai sát giới xuất hiện trên thuyền. Thật ra bọn họ không hề sợ hãi, Vương Nhị công tử ở bên bờ sắp đặt sát thủ lợi hại như vậy. Tuy rằng bọn họ thấy sợ, nhưng không đến nỗi sụp đổ phòng tuyến tâm lý như vậy. Dù sao ai mà chưa từng gặp cao thủ chứ, nếu như mọi người cùng nhau xông lên. Nếu lấy ra chỗ dựa và bối cảnh của mình dùng hết tất cả các loại thủ đoạn, cũng chưa chắc đã xong đời, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của nữ tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt kia, bọn họ lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Nữ tử này lai lịch bí ẩn, nhưng tu vi cũng rất cao, người ngoài nghề nhìn nàng ta điều khiển bộ quái thi là đã có thể đánh giá được thực lực của nàng ta. Nắm trong tay một bộ quái thi này, sợ là tu sĩ trúc cơ cảnh tầm thường cũng không thể nào là đối thủ của nàng ta. Mà người trong nghề thì càng có khả năng cảm nhận được, trên người nàng ta còn ẩn giấu nhiều loại thủ đoạn lợi hại hơn. Đến cả Hỏa Vân lão tổ đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không muốn giao thủ với người cỡ này. Nhưng cho dù là một nữ tử như vậy cũng bị Phương Thốn hoàn toàn chế ngự, không có một chút cơ hội đánh trả nào. Đừng nói tới đánh trả, ngay cả quyền được khóc hay cười đều bị cướp mất hết. Chuyện đến nước này, còn ai dám không xem trọng? Còn ai dám cho rằng đây chỉ là một chuyện cười, so với sự đáng sợ khi bị cổ trùng lợi hại điều khiển. Chính là căn bản không biết được là loại cổ gì đang điều khiển chính mình. Nhìn thấy ánh mắt kính nể kinh hoàng của mọi người, Phương Thốn biết bây giờ mình nói chuyện, có người có thể nghe được, Thế là hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét qua, sắc mặt dần dần trở nên hơi nghiêm túc. Ta tới giang hồ này, chính là để chơi. Phương Thốn suy nghĩ một lát mới nhẹ nhàng mở miệng cười. Nói, nhưng ta hy vọng các ngươi biết, ta chơi rất nghiêm túc. Sắc mặt của đám ác phỉ giang hồ đều có chút quái lạ. Không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Trước đây các ngươi tuân thủ theo quy tắc của thôn Hải Bang. Như vậy sau này, phải tuân thủ theo quy tắc của bản công tử. Phương Thốn chậm chậm nghĩ, Từ Tốn nói, rồng có đường rồng, chuột có lối chuột, đi lại trong giang hồ, tất nhiên cũng phải có quy tắc để sinh tồn trên đời của riêng một mình. Ta sẽ không quản lý các ngươi quá chặt chẽ, nhưng có một vài quy tắc các ngươi nhất định phải tuân theo. Các ngươi phải cố gắng bảo vệ, cho dù trước đó các ngươi kiếm sống bằng cái gì, nhưng sau khi ta đã đưa ra quy tắc rồi, mãi đến tận khi các ngươi muốn chết, hoặc là muốn giết ta cũng không thể chạm vào. Nếu không thì tuy rằng bản công tử thích người sống, nhưng cũng không tiếc giết người. Đám người lớn nhỏ đứng đầu nghe thấy, trong lòng đều không nhịn được run lên một chút. Còn ai dám cho rằng ngươi sẽ không giết người nữa chứ? Mấy cái đầu người để dưới chân ngươi còn không phải đang trừng mắt nhìn bọn ta hay sao? Quy tắc của ta rất đơn giản. Phương Thốn tiếp tục chậm chậm Từ Tốn nói, ba kẻ nhất định phải chết, ba kẻ nhất định phải giết. Lừa bán trẻ con, móc mắt cắt mũi, giết. Đánh cướp nữ tử, lấy âm bổ dương, chết, bắt cóc vơ vét, cướp của giết người, chết, gạch nối. Phương Thốn vừa nói vừa nhìn chúng tu có mặt ở đây. Tiếp tục nói, đi đường thấy những hành vi như thế này, phải giết, kẻ luyện nhân đan, giết, kẻ cướp lương thực cứu trợ, giết, kẻ truyền dịch bệnh, giết, gạch nối. Nghe Phương Thốn nói ra từng cái, vẻ mặt đám lớn nhỏ đứng đầu quỳ bên dưới lại có chút kinh ngạc. Nghe thấy Phương nhị công tử Từ Tốn nói như vậy, giống như đã sớm tính toán xong rồi, nói như vậy là hắn thật sự định đoạt một vị trí trên giang hồ hay sao? Chỉ là ba chết ba giết này, nếu thật sự tuân theo, chẳng phải lập tức cướp đi chén cơm của rất nhiều người hay sao? Mà lúc này Phương Thốn lại mặt không cảm xúc, cũng không định thương lượng lại với bọn họ. Giang hồ vẫn là một từ có chút lãng mạn, làm người ngóng trông, nhưng giang hồ trên thực tế lại dơ bẩn ô uế. Là nơi đen tối kinh khủng, là người đều phải kiếm sống, đều phải kiếm tiền, như vậy những người trong giang hồ này, kẻ giàu bỏ tiền, làm sao kiếm tiền? Kiếp trước trong câu chuyện những giai thoại kể loại, rất ít khi nhắc đến các đại hiệp kiếm tiền như thế nào. Nhưng có lẽ chỉ là vì sau khi viết ra sẽ vô cùng phá hoại hình tượng của các đại hiệp. Giống như Phương Thốn đã từng nhìn thấy một vị đại thần đưa ra những phỏng đoán nghề nghiệp về ngũ. Tuyệt Trung Nguyên. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Xin Trung Thần Thông, có lẽ không giống với những gì người ta tưởng tượng. Đông Tà nằm trên đảo Hoa Đào, có vô số nô bộc. Tiền từ đâu ra? Đệ tử trong đó chính là cướp biển đánh cướp tiền của quan lại trên Thái Hồ. Chẳng lẽ Hoàng Dược Sư chưa từng mời người khác ăn đao bén sao? Tây Độc tung hoành Tây Vực, canh giữ con đường tơ lụa, dẫn đầu bọn cướp cạn đánh cướp đội buôn. Vậy tất nhiên cũng là tự do thoải mái. Nam Đế trái lại dễ nói rồi. Người ta xuất thân từ hoàng gia, ngư tiểu canh độc, thu thuế là được rồi. Mà này Bắc Xin Trung Thần Thông, có lẽ làm người ta giật mình nhất. Trung Thần Thông là đạo gia, thay người vẽ bùa cầu phúc, có nguồn thu nhập như nước cuồn cuộn. Mà cái bang là tối tăm nhất, lừa bắt trẻ con, móc mắt cắt mũi, bắt cóc nữ tử, yêu cầu tiền tài, trộm gà bắt chó, vào nhà cướp của. Chuyện như vậy vốn là thủ đoạn kiếm tiền thông dụng nhất của cái bang. Chính là một phái quần áo sạch sẽ này, giúp người tiêu tiền, cố định chia tiền, cũng đều là một trong những nghiệp vụ an phận nhất. Nếu không thì, thật sự kêu đám ăn mày vừa đòi tiền vừa phải hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Chương 221, ba chết ba giết hai, bây giờ Phương Thốn muốn tiếp quản giang hồ của thành Liễu Hồ trong tay. Nhưng hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình, những giang hồ tán tu này của thành Liễu Hồ, có lẽ làm việc còn tàn nhẫn hơn cả kiếp trước. Hắn cũng không biết sau khi mình làm đại đương gia thì những người trong giang hồ này tình cờ làm việc thiện, công đức, có thể tính lên đầu mình hay không, cho nên vẫn sớm đặt ra quy tắc, để tránh khỏi một số chuyện tốt, lùi một bước mà nói chính là không có công đức này. Thân là người hai đời xuyên qua, cũng thật sự không quen nhìn những hành vi này. Chuyện này, công tử, nghe thấy Phương Thốn nói vô cùng nghiêm túc, chúng tu đều cúi gằm mặt, không dám lên tiếng, trái lại một lát sau. Có một người đứng đầu can đảm nhỏ giọng nói, nếu không làm những chuyện này thì phải kiếm tiền ở đâu ra đây? Mấy câu nói của Phương Thốn, lập tức cắt hết mấy con đường kiếm tiền của những kẻ giang hồ này.

Cả tháng nay thành thủ và viện chủ cứ thấp thỏm trong lòng. Nhưng tốt xấu gì cũng không uổng công vất vả bôn ba. Rốt cuộc cũng mượn được cơ hội trưởng lão Cửu Tiên Tông đến thành Liễu Hồ chọn lựa đệ tử. Mở được điểm mấu chốt, mấy lời này của các trưởng lão thật ra chính là cho bọn họ một viên thuốc định tâm. Đương nhiên, sở dĩ thuận lợi như vậy cũng là bởi vì thành thủ và viện chủ lần này thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn. Ngành, hợp tác độ kiếp, nhìn dáng vẻ những đại nhân vật của các quận tông này tâm tình rất tốt. Có lẽ có thể tu nhận thêm mấy người đệ tử, mà ở bên dưới, chúng đệ tử nhìn lên các vị trưởng lão, viện chủ, thành thủ và những người khác chuyện trò vui vẻ. Trong lòng cũng khá là kích động, có người thấp giọng cười lạnh nói, thu nhiều thêm mấy người thì có thể làm gì chứ, tiêu chuẩn đã sớm đặt ra rồi, người được nhận sao, đệ tử bên cạnh nói, cũng không thể nói như vậy, đặt ra thì đúng là đặt ra rồi, không chừng cũng có thêm mấy người thôi, huống chi vốn dĩ có rất nhiều đệ tử, ngày hôm qua vừa mới đi tiếp kiến các vị trưởng lão, rốt cuộc kết quả như thế nào, còn chưa biết đâu, đang nói mấy câu thì nghe thấy phía trước tiên đài. Các trưởng lão nói cười một phen sau đó đã quay về đề tài chính. Vị trưởng lão Cửu Tiên Tông kia cười nói, cũng đến lúc gọi mấy đệ tử chúng ta chọn chúng ra đây để biểu diễn rồi. Đám đệ tử rùng mình trong lòng, kết quả cuối cùng, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Chọn lựa đã quyết định, đương nhiên nên gọi ra để cho người khác xem thử xem quận tông của mình đã chọn được ai rồi. Vì thế lúc này, những đệ tử bị gọi lên đài. Trên cơ bản đều dùng thân phận đệ tử quận tông trong lần tuyển chọn đầu tiên này xuất hiện trước. Mặt mọi người, đây là một loại vinh dự, cũng là một loại biểu thị công khai, càng được xem như một câu tổng kết và dấu chấm tròn đối với việc quận tông tuyển chọn đệ tử 3 năm. Một lần, các học sinh thư viện chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Đã sớm biết mình được tuyển chọn rồi, tất nhiên hy vọng đến khoảnh khắc được mọi người ngước mặt lên nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Mà hôm qua đã bỏ ra công sức. Cũng chỉ đợi ngày hôm nay xem thử bản thân có được chọn hay không. Đồng thời cũng chờ mong một kết quả. Còn về lúc mới đầu không được tuyển chọn, hôm qua càng không hề đi lại thăm hỏi. Cũng có chút chờ mong giống như thế. Trái lại muốn đi nhìn thử, người được chọn chúng sẽ là ai đây? Mạnh Chi Tuyết, Nhậm Tâm Việt, Lý Đan Chu, Hướng Vãn, các trưởng lão của Cửu Tiên Tông có thân phận cao trong các trưởng lão. Tất nhiên là từ ông ta mở miệng trước, nhẹ nhàng gọi mấy cái tên. Nhưng lại chính là Mạnh Chi Tuyết mà mọi người đã sớm biết từ trước. Cùng với Mạc Nhậm Tâm, một đệ tử khác có pháp thuật tu hành vô cùng tốt. Ngoài ra còn có hai vị đệ tử, một là đệ tử họ Lý mặc dù tu vi không cao. Nhưng tu tập về thảo đan lại vô cùng kinh người. Còn có một đệ tử bình thường không bộc lộ tài năng. Nhưng trong nhà có một vị thúc họ Hàng đảm nhiệm một vị trí vô cùng quan trọng trong quận thủ phủ. Quận Thanh Giang, tổng cộng 4 người. Mỗi một vị đều có điểm phi phàm, 4 vị đệ tử lên đài, lập tức hành lễ với các trưởng lão, viện chủ và thành thủ, lại quay xuống hành lễ với những đồng môn khác ở bên dưới. Nhất thời đám đệ tử bên dưới hoan hô rung trời, tiếng khen sục sôi, chỉ là, bên trong tiếng hoan hô, chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra vấn đề ở chỗ. Quả nhiên không có Phương Nhị công tử, chương 232, Phương Nhị áo trắng. Năm đó Phương Xích tiên sư chính là vào Cửu Tiên Tông tu hành. Xem như là có rất nhiều nhân quả với Cửu Tiên Tông. Cho đến bây giờ, người đời nhắc về Cửu Tiên Tông còn thường xuyên nói đến Cửu Tiên Tông này. Thật ra có thể đổi thành Thập Tiên Tông, dù sao Phương Xích cũng xem như một. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy rằng thư viện hay truyền nhau rằng Phương Nhị công tử không chuẩn bị vào quận Tông. Nhưng vẫn còn một tia khả năng, dựa vào một đường thiện quả mà tiên sư Phương Xích để lại. Cửu Tiên Tông thật sự sẽ không thu nhận Phương Nhị công tử sao? Đến lúc này, Cửu Tiên Tông đã gọi 4 vị đệ tử mình tuyển chọn lên trên đài thì mọi người mới xác định việc này. Phương Nhị công tử, quả nhiên không ở trong lựa chọn của Cửu Tiên Tông, thật sự không biết lúc này trong lòng Phương Nhị công tử cảm thấy thế nào. Không biết có bao nhiêu đệ tử xuất hiện ý nghĩ này trong lòng. Ngay lúc bọn họ đang cảm khái, chợt nghe thấy phía sau vang lên một trận hỗn loạn, có người thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Phương Nhị công tử đã đến rồi. Hửm, bên trên tiên đài, phía sau Cửu Tiên Tông, trưởng lão Vân Hoan Tông đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục gọi đệ tử của mình lên không khỏi hơi run. Dậy, không gọi ra nữa, mà ở trên đài, những trưởng lão khác và các đệ tử cùng mọi người cũng thi nhau lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy ở đằng sau, các đệ tử nhao nhao tránh sang hai bên, ở giữa có một người đi đến, một bộ áo bào trắng toát không dính chút bụi bặm. Mái tóc xám trắng buộc thành búi tóc chỉnh tề, dáng vẻ khoảng chừng 17-18 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt ôn hòa, hai tay luồn trong tay áo, bên người thì có một con tiểu hồ nữ tai nhọn đi theo sau. Trên tay cầm một chiếc ô cũ, chậm chậm băng qua đám người đi về phía trước. Các đệ tử vốn dĩ đứng ngay hàng thang lối, nhưng vừa thấy hắn đi tới thì cũng không khỏi hoảng sợ. Vội vàng tránh sang một bên, có người né quá vội nên không khỏi có chút rối loạn. Bị chen chúc bị đạp cũng không kịp quở mắng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn. Sao Phương nhị công tử lại đến thư viện? Không phải ai cũng nói hắn vô duyên với quận tông, cho nên cố ý tránh đi hay sao? Ôi má, đừng nói là đến đây đại khai sát giới đây nhé. Ngươi, mà vừa thấy Phương Thốn xuất hiện, ngay cả viện chủ và thành thủ ngồi bên trên tiên đài cũng không khỏi cả kinh. Theo bản năng đứng dậy, các vị trưởng lão quận tông ở bên cạnh thì sắc mặt khó coi. Hai mặt nhìn nhau, cũng có chút không rõ. Phương Thốn liễu hồ, ra mắt chư vị tiền bối. Phương Thốn thì lại rất bình tĩnh, đi tới đằng trước tiên đài, tiểu hồ nữ cầm ô cũ, bản thân thì khom người hành lễ. Các vị trưởng lão quận tông cũng vội vàng đứng dậy, đáp lễ nói, Phương nhị công tử không cần giữ lễ tiết như vậy, chưa kịp tiếp kiến, thất lễ, nếu theo thân phận đệ tử của Phương Thốn, bọn họ ai cũng không cần để ý lễ tiết như vậy. Nhưng theo thân phận của Phương Thốn thân là huynh đệ ruột của tiên sư Phương Xích. Như vậy mặc dù bọn họ là trưởng lão quận tông, lúc này cũng không thể thiếu mất nửa điểm lễ nghi, không những phải đứng dậy đáp lễ, còn phải bồi lễ vì chuyện mình đi đến thành Liễu Hồ nhưng không đến Phương gia tiếp kiến. Để miễn khỏi bị bắt bẻ, trong đám người, trái lại chỉ có Cát trưởng lão là không đứng dậy, chỉ ôm quyền vái chào. Ông ta là trưởng lão Cửu Tiên Tông, mà tiên sư Phương Xích xuất thân từ Cửu Tiên Tông, vì thế tính ra ông ta xem như là sư trưởng của Phương Thốn. Bối phận càng cao hơn. Phải là Phương nhị bái kiến mới phải. Phương Thốn cười, hàn huyên với các vị trưởng lão quận tông, sau đó chậm chậm bước lên tiên đài, chư vị trưởng lão quận tông đều sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ rằng hắn sẽ làm như vậy, nhất thời không có ai nói chuyện, ngay cả Mạnh Chi Tuyết đã lên đài, nhìn thấy dáng vẻ đó của Phương Thốn cũng không khỏi hơi khó hiểu một chút. Sao Phương nhị công tử lại chạy lên trên đài? Hắn, vừa nãy rõ ràng hắn không có được trưởng lão Cửu Tiên Tông gọi tên đúng không? Đám đệ tử dưới đài thì vẻ mặt quái dị, nhất thời không hiểu hành động của Phương Thốn là sao. Có người kinh ngạc trong lòng, có người cảm thấy quái dị trong lòng, trái lại cũng không có ai dám lên tiếng nói chuyện, chỉ trợn tròn đôi mắt nhìn bóng lưng Phương Thốn đi lên tiên đài. Phương Thốn tiểu hữu, ngươi lên đài là để, trong một mảnh kinh ngạc, vẫn là vị Cát trưởng lão Cửu Tiên Tông chỉnh đốn đại cục kia lên tiếng trước. Nghi hoặc hỏi dò, vãn bối lên đài. Tất nhiên là vì không phải vãn bối không thể lên đài rồi. Phương Thốn cười, trả lời Cát trưởng lão một câu, nhưng lại giống như cái gì cũng chưa trả lời. Không tốt, Cát trưởng lão nghe thấy câu trả lời của Phương Thốn, trái tim không nhịn được nhảy lên một cái, sắc mặt cũng khá là khó coi. Lẽ nào hắn thật sự muốn như những gì người khác nói? Mạnh mẽ gia nhập Cửu Tiên Tông của ta. Trước khi đến Liễu Hồ, Cát trưởng lão đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nhị công tử của Phương gia Liễu Hồ chính là một cục khoai lang nóng bỏng tay. Sáu đại quận tông, ai cũng không muốn nhận, nhưng nếu không nhận thì cũng phải đề phòng Phương gia đến đây cầu xin. Nếu như Phương gia yêu cầu, bọn họ không đồng ý thì là sẽ làm mất mặt của vị tiên sư đã từ trần kia. Sợ là sẽ đắc tội một vài người, nhưng cũng giống như vậy, nếu như đồng ý, trong tình huống vị lão tiên sinh kia đã bày tỏ thái độ thì e rằng càng khó thân thiện rồi. Đang ôm cái suy nghĩ này trong lòng. Mấy hôm nay Cát trưởng lão vẫn luôn lo lắng đề phòng người của Phương gia đến đây thăm hỏi. Thậm chí đã chuẩn bị xong một đống lời giải thích. Cũng không ngờ rằng, mấy hôm nay người của Phương gia vẫn luôn không đến. Mới vừa thở phào một hơi thì nhìn thấy Phương Thốn lại xuất hiện trước sự chú ý của muôn ngàn người. Vậy nhỡ đâu hắn ở trước mặt nhiều người vậy? Quỳ xuống trước mặt mình cầu xin mình thu nhận môn hả? Mình có nên đồng ý hay không? Khó xử, thật sự khó xử mà. Chương 233 Phương nhị áo trắng hai, Phương nhị công tử, trong lòng đang ngạc nhiên nghi ngờ, vị Cát trưởng lão này đã cướp lời trước tiên gọi một tiếng, sau đó mới cười ha hà, nói, tài danh của Phương nhị công tử, lão phu có ở quận Thanh Giang cũng đã nghe thấy nhiều. Thật sự kinh diễm, không thua gì anh ngươi, ha ha, nếu không phải những năm gần đây, công pháp tu hành của Cửu Tiên Tông ta thay đổi thật lớn, đệ tử bồi dưỡng ra được cũng không giống như xưa. Thì cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải thu Phương nhị công tử làm môn hạ. Lúc nói xong thì lại cười ha hả lên, Nhìn Phương Thốn nói, phải rồi, trước đó ta đã nghe người ta nói, Triều Ca bây giờ, tiên đế hạ lệnh thiết lập đại hạ đạo quán, thu nhận kỳ tài thiên hạ, bồi dưỡng ra trụ cột cho đại hạ, Phương nhị công tử thiên phú cỡ này, không tính qua đó sao? Vừa nói vừa vuốt chòm râu, than thở, thiên phú cỡ này, cũng chỉ có tới đạo quán mới xem như là không đi sai đường. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Cát trưởng lão có thể được Cửu Tiên Tông phái đi lựa chọn đệ tử thật sự là có lý do của nó. Bây giờ chỉ đơn giản là một câu nói đã nói ra tận mấy tầng ý tứ. Mỗi người đều nghe rất thích thú. Nếu Phương nhị công tử thật sự muốn tới trước mặt mọi người cầu xin, phòng trừng trong lòng sẽ vô cùng khó xử. Sao còn có thể nói ra được nữa đây? Ha ha, tiền bối qua khen vãn bối rối. Phương Thốn cũng không biết có nghe ra được hàm ý ngoài câu nói của Cát trưởng lão hay không. Chỉ khe khẽ cười, nói, việc của đại hạ đạo quán, cũng không có người nào đến thông báo với vãn bối, sao có thể là nơi mà loại người như ta có thể đi tới được chứ? Còn về Cửu Tiên Tông, đây trái lại cũng là lời nói thật. Hắn nói xong khe khẽ lắc đầu, nói, năm đó huynh trưởng ta cũng rất hối hận khi gia nhập Cửu Tiên Tông. Bốp, vốn dĩ vị Cát trưởng lão kia hy vọng có thể mượn câu này chặn lời cầu xin của Phương Thốn trước mặt mọi người. Nhưng vạn vạn không ngờ tới rằng Phương Thốn lại thuận thế đáp lại một câu như vậy. Hắn nói tiên sư Phương Xích hối hận khi vào Cửu Tiên Tông. Lời này là có ý gì chứ? Sắc mặt của những đệ tử ở bên dưới cũng đã trở nên vô cùng đặc sắc. Chuyện tiên sư Phương Xích xuất thân Cửu Tiên Tông đã là chuyện đáng để tự hào khoe khoang nhất. Trong suốt nhiều năm qua của Cửu Tiên Tông, người đời nhắc đến tiên sư Phương Xích, tất sẽ nhắc đến Cửu Tiên Tông, mà đệ tử của Cửu Tiên Tông nhắc về tông môn của mình, át cũng sẽ nhắc về tiên sư Phương Xích, nguyên nhân chính là vì có một tiên sư như thế ở đó. Tên gọi của Cửu Tiên Tông đừng nói là ở quận Thanh Giang, cho dù là đưa tầm mắt ra nhìn khắp cả đại hạ, tiếng tăm này cũng thuộc hàng cao nhất. Nhưng hôm nay, Phương nhị công tử lại còn nói tiên sư Phương Xích hối hận vào Cửu Tiên Tông. Vậy tại sao lại hối hận? Bởi vì những thứ Cửu Tiên Tông dạy không đủ thâm sâu? Hay là bởi vì phong cách làm việc của Cửu Tiên Tông chưa đủ tốt? Quá dễ dàng khiến người ta liên tưởng rồi, tiểu tử này muốn hủy danh tiếng của Cửu Tiên Tông ta sao? Sắc mặt Cát trưởng lão khó coi, chỉ hận không thể bóp cổ Phương Thốn hỏi hắn, huynh trưởng ngươi đã nói những lời này vào lúc nào? Nhưng cố tình ông ta lại ngại mặt mũi thân phận, lúc này cũng không thể tranh luận với hắn được. Người ta thuận miệng nói một câu năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó âm thầm nói về mình. Bản thân cũng không tiện phản bác, mà lúc sắc mặt của Cát trưởng lão dần dần trở nên khó coi. Phương Thốn không hề có ý xuống đài, trái lại là tiểu hồ nữ lỗ tai nhọn nhọn, đuôi lông xù xù đã chạy đến dưới đài, cố gắng nhấc một chiếc ghế còn lớn hơn cả cơ thể của nàng ta nhảy lên tiên đài. Sau đó một hơi đem đến trước mặt Phương Thốn, lúc đặt ghế xuống còn liếc mắt nhìn về phía thành thủ một cái, ra hiệu cho ông ta tránh sang một bên nhường chỗ. Cái mẹ kiếp, không những lên đài mà lại còn muốn ngồi xuống, mọi người đều không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Phương nhị công tử, bây giờ chính là thời gian quận tông ta chọn đồ đệ. Ngươi ngồi lên đài này là có ý gì? Sắc mặt Cát trưởng lão khó chịu, nói chuyện cũng có hơi thẳng thừng. Phương Thốn không vội trả lời ông ta, mà lại vững vàng ngồi xuống, còn cầm lấy chén trà để trên cái bàn ở bên cạnh mà thành thủ chưa kịp uống. Nhẹ nhàng thổi lá trà, chậm rãi uống một ngụm, bỏ xuống xong mới nhẹ giọng nói, bản công tử lên đài, tất nhiên là phù hợp với quy củ. Ngươi... Sắc mặt của Cát trưởng lão nhất thời trở nên hơi khó coi. Trong lòng nhắc nhở bản thân một vạn lần, không nên chọc tới Phương gia Liễu Hồ, nhưng vẫn theo bản năng nhìn sang các trưởng lão khác, chẳng lẽ là những tông môn này có người đã thu nhận vị Phương nhị công tử này sao? Các vị trưởng lão quận tông nhìn nhau, lập tức không chút biến sắc lắc đầu, nghĩ thầm đã sớm là chuyện ngầm hiểu trong lòng, ai lại làm ra cái sai lầm lớn tầm cỡ thiên hạ này chứ? Cát trưởng lão cũng cảm thấy những trưởng lão quận tông này hẳn sẽ không có lá gan lớn như vậy. Trong lòng nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Phương Thốn, chỉ thấy lúc này hắn đã ngồi yên vào chỗ, vừa khéo là ở bên cạnh tiểu từ tông chủ của Thủ Sơn Tông. Lông mày không khỏi từ từ nhíu lại, tiểu từ tông chủ, chẳng lẽ Thủ Sơn Tông đã thu nhận Phương nhị công tử làm đồ đệ sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của các trưởng lão quận tông ở xung quanh đều nhìn lại về phía của Phương Thốn và tiểu từ tông chủ, trong mỗi một ánh mắt đều toát lên một chút kinh ngạc. Quy tắc thu đồ đệ của Thủ Sơn Tông, hoặc nói mục đích, thì ai ai cũng hiểu. Chẳng lẽ nói vị Vương nhị công tử này quả nhiên là biết mình vô vọng gia nhập Cửu Tiên Tông cho nên lùi lại cầu viện người khác, nghĩ trăm phương ngàn kế xin bái nhập Thủ Sơn Tông, tốt xấu gì trước cũng phải xin xuất thân một quận tông rồi nói tiếp chứ. Chỉ là như vậy, Thủ Sơn Tông không phải không thèm để ý tới lời của lão tiên sinh sao? Chương 234, thêm một người, Thủ Sơn Tông có tài cán gì, có thể nhận Phương nhị công tử làm đồ đệ? Thấy rõ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, vị tiểu từ tông chủ kia lập tức vội vàng lắc đầu. Mau chóng phủ nhận, các trưởng lão trên đài đều khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ánh mắt càng khó hiểu nhìn về phía Phương Thốn, nếu Thủ Sơn Tông cũng không có nhận ngươi, hắn đã mua lại Thủ Sơn Tông của ta rồi. Cũng đúng vào lúc này, vị tiểu từ tông chủ kia có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó mở miệng nói, hôm qua Phương nhị công tử đã đến tìm ta. Sau khi trao đổi một phen thì mua lại 3/10 linh mạch của Thủ Sơn Tông ta. Vì thế bây giờ hắn đã là trưởng lão của Thủ Sơn Tông rồi. Bốp, bất kể là trên đài hay dưới đài đều đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Giống như bị người đập một gậy lên đầu. Không biết có bao nhiêu người suýt chút nữa đã rớt con mắt ra ngoài. Mua lại rồi à? Mua Thủ Sơn Tông. Toàn bộ thư viện bỗng nhiên lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều như bị bóp cổ. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn cho rằng là mình nghe lầm. Nhưng khi nhìn thấy Phương Thốn ngồi vững vàng trên đài, một đám trưởng lão quận tông ở xung quanh cũng như thế vẻ mặt dại ra nhìn bộ dáng của hắn. Lập tức biết lỗ tai của mình chắc chắn không có vấn đề. Cũng chỉ có thể giống như ngu si nhìn về phía trên tiên đài. Trong lòng trong đầu chỉ còn lại một vấn đề hiện lên. Cái này, quận tông cũng có thể bán sao? Cái trò chơi gì thế? Đã nói là sẽ làm đệ tử. Sao ngươi lại nhảy thẳng lên lớp vậy? Chuyện này, bái phục, người phản ứng lại đầu tiên chính là Hạc Chân Trương ở dưới đài. Bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu, sau đó giống như bị mở khóa tĩnh âm, âm thanh xung quanh ầm một tiếng toàn bộ vang lên, không biết bao nhiêu đệ tử đều một trận rầm rầm ồn ào. Đủ mọi cách nói khác nhau, Mạnh Chi Tuyết ở trên đài sửng sốt một lúc lâu mới sực tỉnh lại. Muốn cười nhưng nín lại, cuối cùng cũng không nhịn được, vẫn nở nụ cười. Mà ở bên trên tiên đài, các trưởng lão quận tông thì lập tức thẳng thốt đồng thời quay đầu nhìn về phía từ tông chủ nhìn có. Vẻ chất phát thật thà ngồi bên cạnh Phương Thốn, nếu ánh mắt có thể nói chuyện, vậy lúc này từ tông chủ chắc chắn đã bị vô số câu chất vấn như tiếng sấm đổ ập lại đây. Nhưng cũng may lúc này bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng cho vị tông chủ trẻ tuổi này một khoảng thời gian giúp đầu giả ngu. Không chỉ là đệ tử ở bên dưới, ngay cả các vị trưởng lão quận tông ở trên đài. Còn có hai người viện chủ và thành thủ cũng sửng sốt ngơ ngác suốt cả buổi. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin được. Chuyện này, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe thấy còn có thể mua được quận tông. Không đúng, có vẻ như có thể. 10 năm trước, Ngô Gia Thanh Đồng làm chủ Nhạc Thủy Tông. 30 năm trước, ngũ đại thế gia của Giang Thủ bắt tay nhau sáng lập ra Vân Hoan Tông. Những thứ này thật ra đều là một ít thế gia đại tộc mua lại quận tông. Để biểu hiện mình bồi dưỡng ra nhân tài. Có điều những tin tức này cách mình quá xa, bình thường nhắc đến, luôn cảm thấy đây là chuyện xảy ra ở một thế giới khác. Cảm thấy đó chính là sức mạnh mà chỉ có siêu nhiên đại tộc mới có. Hoặc có lẽ, bọn họ dần dần sực tỉnh lại nghĩ ra, thật ra Phương gia Liễu Hồ vốn dĩ cũng là một đại tộc siêu nhiên. Không đúng, xem như Thủ Sơn Tông bây giờ đã sa sút như vậy rồi. Chỉ còn lại một cái xác không, cũng không dễ dàng mua lại như vậy được, bao nhiêu thế gia đại tộc lớn thế như vậy. Gốc gác thâm hậu, cao thủ như mây, nhưng nếu không có thần vương tự mình ký tên lập đạo thần phù, cũng không thể khai tông lập đạo, mà càng nhiều tông môn thế tộc hơn thì cũng không đáng kể. Phàm là còn có thể tiếp tục chống đỡ được thì cũng sẽ không xảy ra chuyện bán lập đạo thần phù. Phương nhị công tử lại mua 3/10 linh mạch của Thủ Sơn Tông. Cái này cần bỏ ra bao nhiêu bạc chứ? Vừa nghĩ đến nhưng lại lắc đầu. Không, đây cũng không phải là vấn đề bạc. Lập đạo thần phù là đại diện cho tư cách lập đạo. Càng quan trọng hơn chính là linh mạch bên dưới lập đạo sơn môn. Bởi vì lập đạo thần phù, theo luật pháp của Đại Hạ, thật ra mỗi một quận tông đều thuộc một nửa của tiên điện Đại Hạ. Một nửa của chính quận tông đó. Nói cách khác, Thủ Sơn Tông có thể chống đỡ linh mạch dưới đất của chính mình. Chỉ có 5/10 là của bọn họ, còn 5/10 còn lại chính là của tiên điện Đại Hạ. Mà Phương Thốn trực tiếp mua 3/10 linh mạch của bọn họ. Vậy không phải đồng nghĩa với việc mua lại Thủ Sơn Tông hay sao? Đại Hạ chiếm 5/10 linh mạch này của Thủ Sơn Tông. tộc Từ Thị chiếm 2 phần, Phương gia lại chiếm 3 phần 10 rồi. Đương nhiên, lập đạo thần phù không thể nào mua được, vị trí tông chủ cũng không dễ cướp. Vui thật, mà trong vô số ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, Phương Thốn tỏ ra hờ hững, nhưng đáy lòng thì rất yêu thích những sắc mặt kỳ lạ của những kẻ này. Đã từ lâu trước kia hắn cũng đã nhận ra rằng, lúc mình vào quận tông có thể sẽ gặp phải vấn đề tương tự như vậy. Bây giờ đúng là quả nhiên gặp được rồi. Hơn nữa thái độ của Cửu Tiên Tông còn tuyệt tình hơn cả những gì mình đã đoán nữa. Coi vẻ mặt thái độ, sợ là không chỉ có Cửu Tiên Tông không chọn mình, thậm chí còn đã thương lượng xong với những quận tông khác cũng không chọn mình. Thật sự là muốn triệt để tuyệt đường mình vào quận tông hay sao? Chỉ tiếc là, ngoại trừ ở một vài trường hợp hoặc là hành vi đặc thù nào đó, mình cũng không thích quá bị động. Ai nói muốn vào quận tông thì nhất định phải được trưởng lão lựa chọn chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngắm nhìn khắp nơi, ổn định rối loạn ở xung quanh, cười nói, một chút việc nhỏ thôi mà, hà tất phải kinh loạn như vậy, bây giờ các đệ tử vẫn còn chờ ở dưới đài, sao những trưởng lão như chúng ta không chiếu cố bọn họ trước tiên mà lại bàn về chuyện khác chứ? Chương 235, thêm một người hai, các trưởng lão nghe thấy thế, sắc mặt lại càng khó coi hơn, cái này là chuyện nhỏ, có điều, tuy rằng trong lòng có trăm mối nghi ngờ. Nhưng nên tiếp tục thì vẫn phải tiếp tục, chỉ là mai mốt quay về tìm tiểu từ tông chủ hỏi cho rõ là được rồi. Công phu tu dưỡng của các vị trưởng lão cũng không phải là bình thường. Sau khi nhìn tiểu từ tông chủ với ánh mắt sâu xa, lập tức cưỡng chế đè nén lại ngạc nhiên nghi ngờ và khó hiểu trong lòng. Hắng giọng, tiếp tục gọi những đệ tử được quận tông của mình lựa chọn lên đài. Sau Cửu Tiên Tông chính là Nhạc Thủy Tông cũng nhẹ nhàng gọi mấy đệ tử đi lên. Nhưng với ba người cầm đầu nhóm Hạc Chân Trương, hai vị trong đó đều có trình độ thư kinh hơn người. Còn có một vị, lại có một đạo toán kinh, tài danh hơn người. Theo lý thuyết, đây cũng chính là giây phút nhân sinh tỏa sáng. Lão Hạc là một người thích khoe khoang khoác lác, lúc này muốn theo thường lệ nói khoác một phen. Nhìn lớp phấn dày chạt hắn ta thoa lên trên mặt là biết rồi. Nhưng bây giờ, sau khi lên đài, hắn ta lại quên mất dự tính ban đầu lúc thoa phấn. Chỉ khăng khăng nhìn chằm chằm về phía của Phương Thốn, ánh mắt ấy thấy sao cũng rất quái lạ, nhìn giống như đang nằm mơ. Phương Thốn ho nhẹ một tiếng, nói, thân là đệ tử lẽ ra phải đang nghiêm túc nghe đọc. Tiểu Hạc này lại lấm la lấm lét, nhìn lung tung cái gì đó. Hạc Chân Trương vừa nghe thì tức đến thiếu điều nhảy dựng lên liều mạng với hắn. May mà lực uy hiếp của các trưởng lão khác cũng đủ. Hừ lạnh một tiếng, gục mặt xuống. Không chỉ không dám bất kính mà còn phải ngoan ngoan bái lễ với Phương Thốn. Nói, Phương trưởng lão giáo huấn rất đúng. Phương Thốn không nhịn được, bật cười. Sau Vân Hoan Tông chính là gọi lên ba vị nữ đệ tử lấy Mộng Tình Nhi làm đầu. Đệ tử của Vân Hoan Tông, từ trước đến giờ đa phần là nữ tử, cũng là nhận thức thông thường. Mộng Tình Nhi gan dạ, lên trên đài xong còn nghiêng đầu đánh giá Phương Thốn mấy lần rồi than thở. Trưởng lão anh Tuấn như thế thật hiếm thấy. Sắc mặt các trưởng lão cao tuổi khác ở xung quanh đều rất khó coi. Trên đài, trưởng lão các tông lần lượt gọi tên lên, trước trước sau sau, đúng là có hơn 20 người bị gọi lên trên tiên đài. Các đệ tử nhìn mà cảm xúc chập trùng, cảm khái không thôi, quận tông thu nhận hơn 20 đệ tử, ở trong mấy năm nay đã xem như là đạt được nhiều rồi. Chỉ tiếc, cũng chỉ có thể đầy mặt ước ao nhìn bọn họ, những thiên chi kiêu tử sắp được bước vào quận tông. Trái tim không ngừng cảm khái. Có điều sau khi cảm khái ước ao, bỗng nhiên có người phát hiện ra một vấn đề. Không đúng, Vũ sư huynh đâu? Mới bắt đầu tất cả mọi người bị chuyện Phương nhị công tử lắc mình biến hóa, hóa thân thành trưởng lão quận tông hấp dẫn sự chú ý, nhưng vẫn không có ai phát hiện ra. Vũ Thanh Ly thân là một trong ngũ tử Nam Sơn Minh, thiên tư cũng là số một số hai, thế mà vẫn không lên tiên đài. Có người kinh ngạc giáo giác nhìn ngó khắp mọi nơi, thình lình phát hiện ra, lúc này Vũ Thanh Ly vẫn cứ đứng trong đám đệ tử. Sắc mặt hơi tái nhợt, xảy ra chuyện gì rồi? Bằng thiên tư và tu vi, thậm chí là danh tiếng của hắn ta, sao lại không được quận tông lựa chọn? Đúng vậy, không phải đã sớm có lời đồn là hắn ta đã được trưởng lão Linh Vụ Tông nhìn chúng rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng chúng đệ tử đã nảy ra vô số nghi hoặc, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Vũ Thanh Ly. Mà lúc này trên đài, Mạnh Chi Tuyết cùng những người khác cũng đều phát hiện ra vấn đề này. Thi nhau bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía trưởng lão Linh Vụ Tông ngồi ở trên đài. chỉ thấy vị nam tử mặc áo choàng màu vàng nhạt kia đang bình tĩnh bưng trà uống, giống như không xảy ra chuyện gì cả. Lúc trước mọi người chỉ chú ý tới chuyện của Phương Thốn, chững chưa nghĩ tới sẽ có tình cảnh này. Ta từng thấy Vũ Thanh Ly ra tay, tu vi của hắn ta cũng chỉ kém Mạnh Chi Tuyết một chút thôi. Hơn nữa đây là bởi vì tài nguyên tu hành của hắn ta cũng không sánh được với Mạnh Chi Tuyết. Người này khiêm tốn âm trầm, cũng không làm cho người khác thân thiết hắn ta, nhưng thiên tư không thể chê, về mặt đức hạnh cũng không thể nói gì được, ở trong sổ công đức của thư viện vẫn luôn xếp hàng hai. Cho dù như thế nào cũng không nên bị trưởng lão quận tông bỏ qua mới phải chứ. Phương Thốn ở trên đài lạnh lùng nhìn tình cảnh này, chuyện của Vũ Thanh Ly dường như cũng không đơn giản, không chỉ có Mạnh Chi Tuyết và những người khác, ngay cả thành thủ và viện chủ, vẻ bất ngờ trên mặt bọn họ cũng không giống đang giả vờ. Mà bản thân Vũ Thanh Ly dường như cũng không nghĩ đến chuyện sẽ như vậy. Lại nhìn vẻ mặt của vị trưởng lão của Linh Vũ Tông kia, cùng với ba vị đệ tử thư viện mà ông ta chọn ra, thì cũng không khó đoán ra được, dường như ông ta có ý định làm ra chuyện trước mắt này. Dưới đài, sau khi Vũ Thanh Ly chắc chắn rằng tên của mình sẽ không được nêu lên, thế mà lại có chút hồn bay phách lạc, trong vô số ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc khó hiểu ở xung quanh, thân thể hắn ta hơi lung lay, lúc ngẩng đầu nhìn về phía tiên đài, dường như hắn ta thấy được ánh mắt của vị trưởng lão Linh Vũ Tông kia. Trái tim càng thêm tuyệt vọng, trên mặt dường như cũng lộ ra một sự tức giận không cam lòng. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không hề nói gì, chậm chậm quay người đi ra khỏi đám đông. Chuyện này, mà ở bên trên tiên đài, các trưởng lão quận tông cũng đều ngạc nhiên, có người rất ấn tượng với vị đệ tử họ Vũ này. Trước đây còn muốn thu nhận hắn ta, chỉ là người này đã được Linh Vũ Tông coi trọng từ sớm rồi, không thể nào giành giật hắn ta được nữa. Bây giờ thấy rõ Linh Vũ Tông lại không tuyển chọn hắn ta, đúng là thấy hơi động lòng, nhưng nghĩ lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc kia của trưởng lão Linh Vũ Tông, suy nghĩ này cũng bay biến. Chương 236, thêm một người ba, ha ha, các đệ tử đã lên đài rồi, như vậy ngày hôm nay tuyển chọn đồ đệ chính thức. Bên trên tiên đài, viện chủ cũng đã sực tỉnh lại, cười ha hà, lập tức muốn lên tiếng tuyên bố, tuy rằng kết quả này hơi kinh ngạc nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, vẫn nên nhanh chóng kết thúc chuyện này thì tốt hơn, tuy rằng tuyên bố vừa qua, mọi chuyện hạ màn, lại không thể quay về, khoan đã, nhưng vào đúng lúc này, Phương Thốn ngồi trên đài bỗng nhiên nhẹ nhàng bỏ chung trà xuống, mở miệng cản lại, chuyện này, viện chủ lộ vẻ mặt bất ngờ, nói với Phương Thốn, Phương, trưởng lão, không biết còn cái gì muốn nói. Phương Thốn quay đầu lại nhìn về phía tiểu tử tông chủ, cười nói, tông chủ, Thủ Sơn Tông của chúng ta đã thu mấy vị đệ tử rồi. Tiểu tử tông chủ thành thật thấy Phương Thốn hỏi mình, nói, chuyện này, 4 người rồi. Phương Thốn cười nói, ta cảm thấy thêm một người nữa cũng không sao, có đúng không? Tiểu tử tông chủ kia cũng sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi do dự, nói, chuyện này, không tốt lắm. Phương Thốn cười nói, ta cũng biết rõ, quận tông chọn đệ tử, đều đã quy định số lượng, một củ cải một cái hố, nhưng có trường hợp đặc biệt, nếu như chúng ta gặp được một vị đệ tử, thiên tư hơn người, làm việc chu toàn, vậy mở một trường hợp đặc biệt cho hắn ta cũng là chuyện hợp lý đúng không? Nghe thấy lời ấy, Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương và những người khác đều lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Phương Thốn, mà vị trưởng lão Linh Vũ Tông kia lại bày ra vẻ mặt khó coi. Sắc mặt của tiểu tử tông chủ khá bối rối, một lát sau mới do dự nói, ngươi quyết định. Phương Thốn nở nụ cười, nói, vừa nãy vị đệ tử họ Vũ kia, ta nhìn cũng thấy khá, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt tiểu tử tông chủ như trái mướp đắng, một hồi lâu mới nói, căn cơ của hắn không phù hợp với Thủ Sơn Tông của chúng ta. Phương Thốn nói, người còn trẻ, dù sao vẫn có thể dạy dỗ lại, không phải sao? Tiểu tử tông chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vậy thì, nghe lời ngươi vậy. Phương Thốn nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía viện chủ công Dương Yển Thanh, nói, Thủ Sơn Tông của chúng ta thêm một. Chuyện này, viện chủ hơn chần chừ, mà ở một bên khác, mắt vị trưởng lão Linh Vũ Tông kia bỗng nhiên lóe hàn quang, lạnh lùng nhìn vào mặt Phương Thốn. Đúng lúc này Phương Thốn cũng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía ông ta, sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ cầm chung trà trong tay gõ lên bàn, lạch cạch một tiếng, chung trà bể nát. Viện chủ ở bên cạnh nhất thời sợ hết hồn, vị trưởng lão Linh Vũ Tông cũng mạnh mẽ thu hồi ánh mắt. Phương Thốn cau mày, nói, thêm một người. Phương Thốn không biết chuyện gì đã xảy ra với Vũ Thanh Ly, thậm chí hắn còn không quá hiểu biết về người tên Vũ Thanh Ly này. Trong năm thành viên của Nam Sơn Minh, Mạnh Chi Tuyết luôn rất thích chạy vào nhà mình, cũng cực kỳ quan tâm tới mình. Bản thân muốn không hiểu biết về nàng cũng khó. Mộng Tình Nhi lại là người yêu thích sắc đẹp, mỗi lần gặp mình đều bị nàng khen đến phát ngại. Lão Hạc thì càng khỏi phải nói, chỉ riêng Vũ Thanh Ly, tuy hắn đứng đầu năm thành viên của Nam Sơn Minh, đã gặp nhau vô số lần, nhưng hắn vẫn không hiểu thấu nổi. Người này lạnh lùng kiệm lời, vẻ mặt âm u, bất cứ lúc nào cũng đem lại cho người khác cảm giác tà ác nham hiểm. Đây không phải từ mang ý tốt gì, nhưng người như vậy luôn dễ khiến người ta sinh lòng đề phòng. Cảm thấy không nên tiếp cận, thậm chí kính trọng mà xa cách. Phương Thốn đã gặp hắn không ít lần, lại chưa từng trò chuyện với nhau qua mấy câu. Có điều, dù không rõ ràng về xuất thân và tính tình của hắn, Phương Thốn vẫn biết được vài chuyện. Khi Lão Triều tới ám sát mình, người này đã ra tay trợ giúp. Hơn nữa xếp hạng công đức của người này ở thư viện vẫn luôn đứng vững trong hai hạng đầu. Thậm chí ngay cả thiên tư tu hành ở trong thư viện cũng được công nhận thuộc ba hạng đầu. Nói ba hạng đầu là bởi vì có mình và Mạnh Chi Tuyết nên hắn mới xếp ở top 3, mà trên phương diện tài nguyên tu hành, đừng nói so với chính mình, ngay cả Mạnh Chi Tuyết, thậm chí là Nhiếp Toàn, Vũ Thanh Ly cũng đều cách xa không bằng. Chính vì nguyên nhân như vậy, Phương Thốn mới đưa ra một quyết định trong thời gian ngắn. Nếu còn một nguyên nhân khác nữa, thì đó chính là Phương Thốn căm ghét chuyện như vậy, vô cùng căm ghét. Mỗi người đều có quyền thay đổi vận mệnh của chính mình, đặc biệt là người đã trả giá nỗ lực không biết bao nhiêu này. Loại quyền hay cơ hội này mới là thứ quý giá nhất, bất kể người nào cũng không thể cướp đoạt. Linh Vụ Tông có thể không thu nhận Vũ Thanh Ly, nhưng hành động này của bọn họ không chỉ khiến Vũ Thanh Ly mất đi cơ hội gia nhập Linh Vụ Tông, thậm chí còn tước đoạt tư cách gia nhập các quận tông của hắn. Ở trong mắt Phương Thốn, đây là chuyện thiếu đạo đức nhất trên thế gian này. Vì vậy chẳng quan tâm hiện tại Phương Thốn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với Vũ Thanh Ly, hắn vẫn đưa ra quyết định này. Vũ Thanh Ly, vào Thủ Sơn Tông. Thấy Phương Thốn đã nổi giận, cuối cùng viện chủ đành bổ sung thêm một câu. Học sinh dưới đài nghe thấy những lời này đều giật mình đến ngẩn ra. Một tràng tiếng vỗ tay hoan hô lớn bỗng nhiên nổ ra. Bọn họ cũng không biết cảm giác vui sướng bất thình lình này là thế nào. Có lẽ bởi vì trong lòng bọn họ, Vũ Thanh Ly vẫn luôn là thiên chi kiêu tử cầm cờ đi đầu của toàn bộ thư viện, đáng được vào quận tông. Lại có lẽ bởi vì vẻ tuyệt vọng vừa nãy trên mặt Vũ Thanh Ly quá rõ ràng. Lúc này, Phương Nhị công tử lên tiếng, thu nhận Vũ Thanh Ly vào Thủ Sơn Tông, vậy mà lại đem đến cho mọi người cảm giác mừng như điên. Thật giống như thứ gì đó vẫn luôn đè nặng trên đỉnh đầu bọn họ cuối cùng cũng được nhấc ra. Mà lúc này, sắc mặt chư vị trưởng lão quận tông trên tiên đài đều có chút khó coi. Không chỉ trưởng lão Linh Vụ Tông bị Phương Nhị công tử đối chọi gay gắt, các trưởng lão khác cũng cùng chung thái độ. Họ đã quen với việc mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, lại bởi vì chuyện của học sinh Vũ Thanh Ly này mà trong lòng ít nhiều đều xuất hiện cảm giác khó chịu lạ thường. Chương 237, tất nhiên sẽ trở về, nhưng việc đã đến nước này, bất kỳ ai trong bọn họ cũng không thể nói thêm điều gì. Chỉ có thể ngóng trông chuyện này mau mau kết thúc, rồi đi thăm dò tiểu từ tông chủ. Dưới đủ loại thái độ trong yên lặng, hội trưởng lựa đồ đệ này đã định sẵn phải làm qua loa. Phương Nhị công tử, Vũ sư huynh hắn, đợi sau khi chư vị trưởng lão mang theo sắc mặt không tốt lắm rời khỏi, đám người Mạnh Chi Tuyết mới đi tới bên cạnh Phương Thốn. Theo lý mà nói, quận tông chọn đồ đệ xong sẽ đến tiên yến ăn mừng, tiếp đó là cùng nhau tiễn các trưởng lão quận tông rời khỏi. Nhưng hiện giờ bởi vì chuyện của Vũ Thanh Ly, ai cũng không còn tâm trạng, đều vội vã tụ tập trước mặt Phương Thốn. Không chỉ bọn họ, ngay cả Nhiếp Toàn bởi vì muốn gia nhập tập yêu ti mà vắng mặt cả buổi cũng tới. Về phần chư vị trưởng lão quận tông, có vẻ cũng ôm theo nghi ngờ cần giải đáp nên không dạy dỗ những học sinh này. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đi hỏi thử xem không phải được rồi sao? Phương Thốn cười lên tiếng, cùng những người khác đi về hướng thư xá sau thư viện Bạch Xương. Vũ Thanh Ly vốn không xuất thân từ chính quận, mà từ nơi khác tới thư viện Bạch Xương theo học, vẫn luôn ở trong thư xá tại thư viện. Chúc mừng Vũ sư huynh, thiên tư hơn người, cuối cùng cũng lọt vào mắt Bá Nhạc, chúng cử Thủ Sơn Tông. Mọi người vừa tới thư xá liền thấy được một bóng dáng đang bận rộn tại căn phòng cạnh hòn non bộ. Trong thư xá hẻo lánh, Vũ Thanh Ly đang xách một thùng nước, lau đi lau lại sàn nhà. Thư xá hắn ở chỉ là một căn nhà gỗ bình thường, tách biệt với thư xá của các học sinh bên ngoài. bởi vì đơn sơ nên không có ai khác ở cùng, chỉ đặt một chiếc giường thấp. Tuy rằng nơi này nhỏ hẹp, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, đồ đạc bày biện gọn gàng ngăn nắp, nhìn như đã được dùng thước đo, trong mắt người khác quả thực cực kỳ hoàn hảo, sạch đẹp hơn cả phòng của phần lớn tiểu thư khuê các. Nhưng hiện tại hắn lại đang cầm rẻ lau, kỳ kỳ cọ cọ, sàn nhà như được hắn lau đến có thể soi gương. Chúng học sinh cùng nhau đi đến trước nhà gỗ của hắn, hiểu rõ trong lòng mà không bước lên sàn nhà, chỉ đứng ngoài cửa cười gọi. Trong đó Hạc Chân Trương thành khẩn nhất: "Vũ sư huynh, huynh thật may mắn, chúng ta vào quận tông đều không quen ai." Trước mắt mông lung, chỉ mình huynh vừa vào quận tông đã có trưởng lão quan tâm đến. Về sau ở Thủ Sơn Tông còn có thể không có tiếng nói sao? Vũ Thanh Ly đặt rẻ lau lên thùng gỗ, xoay người lại, nhìn mọi người, vẻ mặt hơi phức tạp. Sau thoáng trầm ngâm, hắn không nói thêm gì, chỉ rửa sạch tay, gập sâu người hành lễ với Phương Thốn, nói: "Đa tạ ân tình của Phương nhị công tử." Phương Thốn cười ngắt lời hắn, nói: "Không cần làm đến mức này, ta thân là trưởng lão Thủ Sơn Tông, tất nhiên nên lựa chọn học sinh hiếu học cho tông môn. Bằng thiên tư này của ngươi, vào Thủ Sơn Tông không phải ta có ơn với ngươi, mà là ngươi cho ta mặt mũi." Các học sinh bên cạnh đồng thời quay đầu nhìn hắn, xuất hiện hai loại cảm giác. Loại thứ nhất là, Phương nhị công tử nhanh như vậy đã quen với thân phận trưởng lão Thủ Sơn Tông rồi. Loại thứ hai là, sao tự nhiên Phương nhị công tử này lại nói chuyện dễ nghe vậy? Mà vẻ mặt vốn có chút ảm đạm của Vũ Thanh Ly sau khi nghe Phương Thốn nói xong cũng thay đổi. Hắn không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sự thân thiết chân thành kia của Phương Thốn, không thấy được một chút ý cười giả dối, trái tim hắn lại run lên. Hắn yên lặng, viền mắt đã hơi đỏ lên. "Vũ sư huynh, ta thật sự khó thở thay huynh." Vừa nghe tin này là lập tức chạy tới, Nhiếp Toàn tiến lên, vỗ vỗ bả vai Vũ Thanh Ly, căm giận nói với bọn ta đi, rốt cuộc huynh đã đắc tội với trưởng lão Linh Vụ Tông ở đâu? Sao lại có thể nghĩ ra độc kế đến mức này để hại huynh? Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, sớm hay muộn cũng phải lấy lại công bằng. Thật ra trong lòng mọi người xung quanh, bao gồm Phương Thốn cũng đều có chút tò mò, Linh Vụ Tông lúc này có thể nói chính là bất ngờ ra đòn hiểm ác. Ai cũng không ngờ rằng tu vi cỡ này của Vũ Thanh Ly lại không được quận tông lựa chọn, mà Linh Vụ Tông dường như cố ý bất ngờ thực hiện độc kế, không cho Vũ Thanh Ly bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đường đường trưởng lão một tông, thế nhưng lại vì một học sinh trong thư viện mà làm đến bước này. Rốt cuộc thù hận phải lớn đến bao nhiêu? Nhưng quan sát dáng vẻ của Vũ Thanh Ly lại giống như không muốn nói. Hắn chỉ yên lặng lắc lắc đầu. Nhiếp Toàn thấy hắn không chịu nói, hơi tức giận, đang định tiếp tục truy hỏi. Mộng Tình Nhi bên cạnh thấy vẻ mặt Vũ Thanh Ly như vậy thì không kiên nhẫn nói với Nhiếp Toàn: Hỏi cái đầu huynh ấy, còn chưa vào được tập yêu ti đã muốn điều tra vụ án rồi. Trên mặt Nhiếp Toàn lập tức hiện lên vẻ xấu hổ buồn bực, hắn kêu lên: "Ta hỏi một chút không được sao? Sao muội lại nói ta thế?" Mộng Tình Nhi nói: "Ai bảo huynh lớn lên không tuấn tú bằng Phương lão nhỉ?" Nhiếp Toàn gạch nối, hai luồng khói phun ra từ lỗ mũi hắn. Phương Thốn cười khanh khách nhìn mọi người, nói: "Chư vị đồng học, hôm nay chính là ngày tiền đồ ta chờ đợi được ấn định. Sắp ai đi đường nấy, thay vì ở đây nói mấy chuyện khiến người ta không thoải mái, chi bằng tìm một chỗ cùng nhau ăn nhậu một bữa, quên đi quá khứ không phải tốt hơn sao?" Các đồng học nghe vậy, Hạc Chân Trương lập tức thành người đầu tiên trầm trồ tán thưởng: "Đi đâu đây?" Những người khác thấy thế cũng sôi nổi đồng ý. Dưới sự đồng hành của hai vị tiểu thư, Phương Thốn vẫn chưa thể thỏa mãn tâm nguyện của bạn học Hạc, chỉ chọn đại một tửu lầu trong thành. Trước khi mọi người cùng nhau xuất phát, Vũ Thanh Ly cố ý tụt lại đằng sau, đồng hành với Phương Thốn, nhẹ giọng nói: "Phương nhị công tử, có một số chuyện là sự sỉ nhục đối với ta, từ trước tới giờ vẫn không muốn nói cho người ngoài, nhưng Phương nhị công tử đã giúp ta, ta không thể gạt ngươi." Chương 238, tất nhiên sẽ trở về hai. Phương Thốn quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Thật ra có thể không nói, ta không để ý vấn đề này." Vũ Thanh Ly yên lặng một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nói: "Nói cũng không sao, thật ra người này nên được xem như ân nhân của ta. Bởi vì bất kể ta hay tỷ tỷ ta đều tính là do hắn nuôi lớn. Dựa vào bối phận, ta nên gọi hắn một tiếng thúc phụ." Phương Thốn nghe vậy lại hơi ngạc nhiên, sau đó Vũ Thanh Ly cười tươi, nói: "Tất nhiên, hiện tại nên đổi thành tỷ phu." Trái tim hơi trùng xuống, lông mày Phương Thốn không khỏi nhíu lại, hắn và cha ta vốn là huynh đệ kết nghĩa, hai người gặp phải họa lớn, phụ thân gánh hết tất cả, nhận một đao, trước khi mất đã giao 2 tỷ đệ chúng ta cho hắn. Ban đầu hắn đối xử với chúng ta khá tốt, chỉ tiếc, muốn trách thì phải trách tư chất của tỷ tỷ ta quá tốt. Vốn dĩ hắn muốn diệt trừ tận gốc, lúc trước ta phải hạ mình như một con chó cầu xin hắn tha cho mạng nhỏ của ta. Hơn nữa tỷ tỷ phải gửi thân khuyên bảo mới khiến hắn buông tha ta. Cũng là tỷ tỷ để ta tới thành Liễu Hồ theo học. Bởi vì đây là nơi xuất thân của Phương Xích tiên sư. Tỷ ấy cảm thấy người nọ có lá gan lớn đến mấy cũng không dám chạy tới thành Liễu Hồ đuổi giết ta. Nhưng ta không ngờ, hắn vẫn dám xuất hiện, càng không ngờ hắn lại không muốn ta vào quận tông như vậy. Đây là lo lắng ta sẽ trở về tìm hắn sao? Vũ Thanh Ly nhẹ nhàng cất lời, khi nói chuyện trên mặt treo lên nụ cười còn sót lại. Có vẻ cực kỳ bình tĩnh, dù là khi kể mình từng như con chó cầu xin đối phương tha mạng nhỏ. Nụ cười của hắn cũng chưa từng biến mất, Phương Thốn chỉ lẳng lặng nghe, trầm ngâm một lúc mới nói, vậy ngươi có định trở về không? Vũ Thanh Ly nói, tất nhiên ta sẽ trở về. Phương Thốn nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, sai lầm lớn nhất người này phạm phải lúc trước chính là tha cho ngươi. Không sai, Vũ Thanh Ly cũng nở nụ cười theo, nói, khi ta trở về sẽ không để sai lầm như vậy tái phạm lần nữa. Mấy người đi đằng trước nghe thấy tiếng cười của bọn họ. Trong lúc vô tình quay đầu lại, đập vào mắt chính là dáng vẻ hai người bọn họ nhìn nhau cười. Trong khoảnh khắc, cả đám bỗng thấy lông tơ dựng đứng. Không thể trách được, Vũ Thanh Ly trời sinh đã có một gương mặt tà ác nham hiểm. Nhìn qua không hề giống người tốt, bình thường khi không nói năng gì, toàn thân hắn như bị bao phủ bởi một cảm giác lạnh lẽo chết chóc. Lúc này trong mắt hắn ôm hận, thời điểm cười rộ lên càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Cố tình lúc này Phương Nhị công tử thế mà cũng cười theo hắn. Sao lại khiến người ta cảm thấy dọa người như vậy chứ? Tiểu Từ tông chủ, sao lại thế này? Trái ngược với Phương Thốn đang đi uống rượu ăn mừng với bạn học. Hiện giờ trong phủ thành thủ thành Liễu Hồ, chư vị trưởng lão quận tông đều mang vẻ mặt nặng nề. Đặc biệt là Cát trưởng lão Cửu Tiên tông và Tiết trưởng lão Linh Vụ tông. Một người buồn bực, một người lạnh lùng, ánh mắt không có ý tốt của hai người đều hướng về phía tông chủ trẻ tuổi kia của Thủ Sơn Tông. Các trưởng lão quận tông đều nhìn ra thái độ của hai người bọn họ. Hoàn toàn không khơi dậy nổi chút hứng thú với bữa tiệc đưa tiễn này. Về phần Cát trưởng lão Cửu Tiên tông bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng vị Tiết trưởng lão mới lên trước này của Linh Vụ tông lại không hiểu ngọn nguồn. Có một số việc mọi người đều biết rõ trong lòng. Trưởng lão quận tông sẽ không tốn nhiều công sức như vậy chỉ để gây khó dễ cho một học sinh. Nhưng nếu hắn đã làm vậy thì chứng tỏ nhất định phải có lý do. Tốt nhất bản thân nên vờ như không thấy, nếu không vô tình sẽ tìm về thêm một kẻ địch mạnh. Đáng tiếc, Tiết trưởng lão làm được tới bước này lại vẫn bị phá hỏng. Bị vị Phương Nhị công tử Liễu Hồ kia phá hỏng. Hoặc là nói, tất cả ngọn nguồn đều xuất phát từ vị tiểu từ tông chủ kia. Tiểu Từ tông chủ thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt mình cũng thấy hơi xấu hổ. Bất đắc dĩ nói, chư vị tiền bối, chớ nhìn ta như vậy, chuyện hôm nay quả thực vượt qua dự kiến của ta, nhưng ta cũng không có biện pháp nào mà. Cát trưởng lão Cửu Tiên tông lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Từ Hiền Chất, ngươi sẽ không quên lời Phạm lão tiên sinh nói chứ? Tiểu Từ tông chủ thành thật nói, tất nhiên không dám quên, nhưng quả thực ta đã thu hắn làm đồ đệ. Các trưởng lão nghe xong lời này, tức giận đến thất khiếu bốc khói, thu đồ đệ cái gì chứ? Rõ là ngươi bán cả tông môn cho hắn rồi. Ai, khó khăn gần đây của Thủ Sơn Tông chúng ta đều biết. Trưởng lão Nhạc Thủy Tông bên cạnh thở dài, nhìn về phía Tiểu Từ tông chủ, nói, nhưng hẳn không tới nỗi bán cả linh mạch chứ? Thật ra là tới rồi. Tiểu Từ tông chủ thành thật trả lời, các vị không biết đâu, hiện tại ngay cả tiền lương của trưởng lão ta cũng không phát được. Vài vị trưởng lão quận tông xung quanh nghe vậy cũng thấy hơi xấu hổ. Cát trưởng lão giận dữ nói, mặc kệ thật sự muốn bán đi, thì cần gì phải để cho Phương gia? Chẳng lẽ ngươi không biết tình cảnh hiện giờ của Phương gia Liễu Hồ sao? Thật ra là biết rồi, Tiểu Từ tông chủ nói, nhưng hắn cho ta quá nhiều tiền, mọi người lập tức quan tâm hỏi han, rốt cuộc hắn đã cho ngươi bao nhiêu mới khiến ngươi đồng ý bán 3 phần mệnh mạch cho hắn? Tiểu Từ tông chủ nói, trừ 300 long thạch. Cùng một câu, trừ 300 long thạch, các trưởng lão đều sửng sốt, tựa hồ không ngờ Phương gia bây giờ vẫn có thể chi ra 300 long thạch. Long thạch, vốn chính là kết tinh sinh ra bên trong long mạch, cũng là tài nguyên tu luyện có phẩm chất cao nhất, cao hơn cả luyện khí đan tốt nhất, mà khắp đại hạ chỉ có tổng cộng 7 long mạch. Số lượng long thạch tạo được mỗi năm đều ban cho chư vị thần vương hoặc là con cháu hoàng thất, số được đưa ra ngoài quả thực không hề nhiều. Điều này cũng dẫn tới việc không thể định giá cho long thạch. Chương 239, bọn họ, các ngươi, rốt cuộc một viên long thạch có thể bán được với giá bao nhiêu? Chuyện này cũng không nói được, bởi vì long thạch trên thị trường luôn trong trạng thái cháy hàng. Nhưng ở trong giới tu hành, có rất nhiều pháp bảo và pháp môn đều là không trả bằng long thạch thì không bán. 300 long thạch, đúng là một giá cả cực kỳ kinh người. Nghe được điều này, mọi người đều cảm thấy khó tin. Vị tiên sư kia của Phương gia trong lời đồn không phải cực kỳ thanh liêm, cực kỳ thiếu thốn, hoặc nói là không biết chiếm lợi về mình sao? Tại sao hiện tại Phương gia lại lấy ra được nhiều long thạch như vậy? Ha ha, ta đã sớm cảm thấy thế gian nào có kẻ nào ngu dốt như vậy. Một thoáng yên lặng trôi qua, có một vị trưởng lão quận tông bỗng lạnh lùng cười một tiếng, bộc lộ rõ sự lạnh lẽo trong giọng điệu. Nếu dựa vào thân phận của hắn mà nói, 300 long thạch thật ra cũng không nhiều lắm, thậm chí còn không bằng bổng lộc một năm của tiên sư. Cát trưởng lão Cửu Tiên Tông lại hơi trầm ngâm, nhìn về phía tiểu từ tiên sinh, còn câu kia của hắn là gì? Vẻ mặt tiểu từ tông chủ trở nên quái dị, một lúc lâu sau mới nói, không bán xử chết ngươi. Đây, chư vị trưởng lão lập tức nói không nên lời, nhìn vị tiểu từ tông chủ thành thật ngồi yên một góc kia. Bọn họ bỗng cảm thấy có chút hoang đường, có không ít người muốn bật thốt ra. Ngươi đường đường là một tu sĩ trẻ luyện khí nửa bước thần cảnh, sao lại bị một đệ tử luyện tức cảnh uy hiếp? Cũng có người lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua thành Liễu Hồ, trong lòng nghĩ thầm, nếu nói những lời này trong thành Liễu Hồ, chỉ sợ đây, đúng thật không chỉ là uy hiếp. Bất kể như thế nào, việc đã đến nước này chúng ta cũng không nói được thêm gì. Cát trưởng lão yên lặng một lúc lâu, mới chậm rãi thở dài, nói, chuyện Phương nhị công tử gia nhập quận tông xem chừng đã không thể ngăn cản được. Phạm lão tiên sinh tốt bụng, muốn giữ lại Phương gia một thời gian, nhưng nếu hắn chọn như vậy cũng là lựa chọn của hắn. Chỉ tiếc vị Phương nhị công tử này nhìn qua không giống một người thông minh. Không những vào quận tông, còn muốn, câu kế tiếp hắn không nói ra, mọi người xung quanh lại vẫn hiểu được, lặng lẽ liếc nhìn trưởng lão Linh Vụ Tông đang ngồi một bên. Rõ ràng bản thân đã là một mớ phiền phức, vị Phương nhị công tử này lại vẫn không hiểu đạo lý làm người phải khiêm tốn. Còn chưa vào đến quận tông đã không phân biệt phải trái trắng đen đắc tội với một vị trưởng lão Linh Vụ Tông, thật sự có chút, ha ha, không nói đến hắn nữa. Chúng ta uống rượu, thế nào? Có người thấy không khí trầm lắng quá thì cười một tiếng, đánh vỡ áp lực xung quanh, những người khác cũng nở nụ cười theo, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bưng chén rượu trong tay lên, trong tiếng cười rộn rã, trên mặt vị tiểu từ tông chủ kia lại đầy vẻ bất đắc dĩ. Nụ cười so với người khác nhiều hơn chút phức tạp, chỉ có hắn mới biết, Phương gia nhị công tử quả thực đã dùng 300 long thạch cùng một câu, mua 3 phần linh mạch của Tủ Sơn Tông này của mình. Nhưng câu nói kia, thật ra lại không phải câu hắn vừa nói. Cạn, cạn, hiện giờ trong giếng cổ Tửu Lâu ở thành Liễu Hồ cũng đã chất đầy bình rượu. Các thành viên của Nam Sơn Minh cùng với vài người bạn tốt hay chơi với nhau gặp được trên đường, lập nhóm tụ họp, đều đã uống đến say khướt. Không biết vì sao hôm nay bọn họ lại vô thức uống nhiều hơn bình thường. Nhiếp Toàn và Hạc Chân Trương là hai người uống nhiều nhất. Lúc này ánh mắt lờ đờ, ngồi tại chỗ cười ha ha đầy ngây ngô. Mộng Tình Nhi ngồi một bên, cười hì hì lôi kéo hai bạn học, thương lượng với bọn họ. Hai người các ngươi đấu rượu đi, một mình ta chấp hai ngươi. Nếu các ngươi thắng, ta cho các ngươi hôn ta một cái. Nếu ta thắng, hai người các ngươi phải hôn nhau cho ta. Được không nào? Hai học sinh kia đã uống đến cao hứng phấn chấn. Được được, Phương Thốn ngồi ở đầu bàn, lúc này vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn cũng uống không ít, nhưng có kinh nghiệm kiếp trước, hắn uống rượu biết cân đo mức độ. Vì thế tuy rằng uống hết ly này tới ly khác, nhưng vẫn không vội vàng, lại còn ổn trọng lạ thường. Mạnh Chi Tuyết cũng uống nhiều hơn mấy chén, trên đôi má bạch ngọc nhiễm lên sắc đỏ ửng. Vũ Thanh Ly uống càng nhiều hơn, kể cả uống nhiều rượu như vậy, sắc mặt hắn vẫn âm u. Con mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Giữa khung cảnh vô cùng náo nhiệt, Hạc Chân Trương bỗng nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, phẫn nộ mắng một câu, lại bắt đầu. Phương Thốn bất đắc dĩ nhìn lướt qua hắn, tử lượng của bạn học Hạc chẳng tốt chút nào, đây là điều hắn đã biết từ lâu. Trước kia cực kỳ trông mong được vào tông môn, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì, thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Hạc Chân Trương gãi gãi mũi, vẻ mặt có chút căm giận, nói, vốn là lời say, nhưng nghe ở trong tai mọi người, lại bỗng khiến cho không khí xung quanh hơi lắng xuống. Thật ra sau khi gặp phải chuyện hôm nay, không chỉ riêng Hạc Chân Trương có cảm giác này, vốn dĩ bọn họ uống nhiều rượu hơn bình thường theo bản năng chỉ vì muốn xua đi cảm xúc khó chịu này. Không ngờ uống tới uống lui lại uống đến tỉnh táo, cảm xúc đó ngược lại càng rõ ràng hơn. Nhà ta vì muốn ta gia nhập quận tông mà ruộng đất, cửa hàng, hai tòa nhà đều phải bán đi hết. Bỗng nhiên, một học sinh vào Nhạc Thủy Tông khóc lên, bụng mặt nói, nhưng ta hiểu rõ tu vi của mình cũng đủ rồi. Mọi người xung quanh cứng họng, muốn khuyên lại không biết nên khuyên như thế nào. Thật ra hắn đã được coi như không tồi, nguyên nhân bởi vì tu vi đã đủ, trong tộc lại chi được tiền mới có thể gia nhập quận tông. Nếu ngươi cũng cảm thấy không cam lòng, thì những người khác không vào được quận tông sẽ thấy thế nào đây? Rõ ràng là Vũ sư huynh bị hãm hại, đúng là đáng căm giận, bọn họ dám làm ra cả chuyện gian lận, mà Phương nhị công tử có thiên tư cỡ này, còn có quan hệ với Cửu Tiên Tông, bọn họ lại vờ như không thấy. Nếu Phương Xích tiên sư biết chuyện đó, chương 240, bọn họ, các ngươi hai, có người giàu dĩ nhắc tới việc này, chắc cũng do uống nhiều quá, bằng không sẽ không làm trò nói ra trước mặt Phương Thốn. Nghe thấy hắn nói, sắc mặt Mạnh Chi Tuyết, Vũ Thanh Ly, Hạc Chân Trương, thậm chí là đám người Nhiếp Toàn đều trở nên cực kỳ khó coi. Vốn ôm hy vọng vô tận chờ mong với quận tông, lại cảm nhận được áp lực trước khi gia nhập quận tông. Mà loại cảm giác áp lực này lại xuất hiện đúng lúc tâm niệm bọn họ trào dâng nhất. Tất nhiên càng khiến bọn họ khó chấp nhận hơn. Thế nào, chư vị đồng học, mới vậy đã cảm thấy thất vọng rồi. Nhìn cảm xúc của mọi người tụt xuống, Phương Thốn cười nhìn qua một lượt, nhẹ giọng nói, hiện giờ quận tông là của bọn họ, quy tắc cũng là của bọn họ, tất nhiên mọi chuyện đều do bọn họ định đoạt, có gì mà không phục. Các học sinh nghe vậy lập tức đều ngẩn ra, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Phương Thốn, vẻ mặt quái dị, một câu này như thấm vào mạch máu họ, khiến toàn thể phải im lặng. Sau đó, Phương Thốn cười giơ lên một chén rượu, nói, nhưng ta nhớ rõ có một vị rất tài giỏi từng nói, thiên hạ này là của bọn họ, nhưng cũng là của các ngươi. Hơn nữa xét đến cùng thì một ngày nào đó đều sẽ là của các ngươi. Cho nên, sớm muộn gì vẫn do các ngươi định đoạt. Phương Thốn cười nói, hy vọng luôn luôn tồn tại. Kính chư vị, là của bọn họ, là của chúng ta. Các học sinh trong đây nghe Phương Thốn nói, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy hơi mơ màng. Không phải tất cả mọi người đều không hiểu được lời này, nhưng không biết vì sao lại bị Phương Thốn khơi dậy gợn sóng cảm xúc dưới đáy lòng. Nhất thời cảm thấy trái tim hào hùng vạn trượng sống dậy, rồi nổi reo to nhảy lên, người bưng bình, người cầm chén, ồn ào tranh nhau cạn chén với Phương Thốn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Chờ xem, mẹ nó, chờ xem, Nhiếp Toàn hung hăng rót một chén rượu, căm giận nói, một đám dê con khốn kiếp, sớm hay muộn cũng có ngày ta phải coi chúng trở thành yêu ma quỷ quái mà chém hết. Một học sinh khác cũng hào hùng đập bàn, cắn răng nói, phòng ốc nhà ta, ruộng đất nhà ta, sớm muộn gì cũng phải đòi lại gấp 10 lần. Tên khốn Chu giáo viên, bởi vì nhà ta đưa không đủ bạc mà dạy ta có tí chút kiến thức. Ngươi chờ đấy, chờ ta tu thành thần cảnh, thậm chí là tiên cảnh, trở về sẽ một tát đập chết ngươi. Cháu trai rùa Từ Văn Thư, thu của nhà ta vạn lượng, hắn cũng chịu làm việc đấy, nhưng chờ ta thành lãnh đạo trực tiếp của ngươi xem, ta muốn ngươi phải trả thêm lợi tức cho ta, sau đó ta cũng làm việc cho ngươi. Hồng Đan giáo viên, chờ ta trở về cấn nàng. Gạch nối, chỉ thoáng chốc, khung cảnh trong bữa tiệc lại trở nên náo loạn như quần ma loạn vũ. Không cần oán giận, bởi vì những điều này còn chờ chúng ta tới thay đổi. Đúng không? Mạnh Chi Tuyết bên cạnh cũng xoay người, nghiêm túc nhìn về phía Phương Thốn, nói, ta nhớ kỹ những lời này. Phương Thốn, ngươi uống rượu còn không xong, nụy trí gì nữa đây? Mặt Mạnh Chi Tuyết đã đỏ, uống cạn rượu, yên định nói, đợi ta tới Cửu Tiên Tông nhất định sẽ tìm thêm nhiều người cùng chung chí hướng, như Phương Xích tiên sư, cũng như Phương Nhị công tử ngươi. Phương Thốn thở dài một tiếng, ngươi cố gắng lên, trong lòng thầm nghĩ, mà ta chỉ muốn đòi lại món nợ mà thôi. Thuật kinh, toán kinh, linh kinh, hồn kinh, võ kinh, thảo kinh, chuyện Phương Thốn trở thành trưởng lão thủ Sơn Tông đã gây ra một trận phong ba không lớn không nhỏ ở thành Liễu Hồ. Một tháng trôi qua, trong thời gian này Phương Thốn vẫn luôn hành động rất khiêm tốn. Nếu tiền đồ đã ấn định, tất nhiên không cần tiếp tục đến thư viện nữa nên hắn quyết định ở yên trong nhà. Nhân dịp nhàn nhã này từ từ nghiên cứu con đường tu hành cho chính mình. Trước đây hắn mượn được rất nhiều bút ký ở trong thư viện. Đây đều là những thành tựu đạt được của những học sinh xuất sắc. Mà Phương Thốn vốn là kỳ tài lục kinh, lĩnh ngộ những loại bút ký này tất nhiên không thành vấn đề. Thiếu nhất chỉ có thời gian mà thôi, không thể không thừa nhận. Thất kinh mà nhóm luyện sĩ khí tổng hợp dưới bầu trời này mỗi đảo đều bác đại tinh thâm. Hai luyện sĩ khí chọn cùng tâm kinh bản mệnh, con đường đi ra cuối cùng có khi lại hoàn toàn không giống nhau. Mà khi Phương Thốn lật xem bút ký của những bạn học này cũng từ một ý sinh ra nhiều phương thức. Lĩnh ngộ khác nhau, mình am hiểu lục kinh, nhưng muốn học hết lục kinh thì không thể nào. Hiện tại Phương Thốn thường xuyên có một loại cảm giác, đó là chỉ cần cho bản thân đủ thời gian. Hắn sẽ có bản lĩnh tìm hiểu được những điều tinh túy nhất của lục kinh. Thậm chí còn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, cuối cùng trổ hết tài năng, trở thành một vị đại tông sư. Nhưng giống như kiếp trước học tập phải có kế hoạch, hiện giờ hắn tìm hiểu lục kinh cũng phải lập kế hoạch. Chuyện này kể ra thật đáng cười, những điều kiếp trước giáo viên trong trường học ân cần dạy bảo bị mình coi như lời lẽ tầm thường. Đời này lại thường xuyên hiện ra trong đầu Phương Thốn, hơn nữa còn được hắn coi như lời vàng ý ngọc. Hẳn là do đời này sẽ không bao giờ có giáo viên bắt ép mình học như kiếp trước. Tính người quả nhiên đều như vậy. Dựa vào những ý tưởng này, Phương Thốn tự lập ra kế hoạch của chính mình. Hắn cũng không tham lam, chỉ muốn học hết lục kinh mà thôi. Học sinh trong thư viện thường chỉ làm hai việc. Một là tu hành, tự mình tăng tu vi lên càng cao càng tốt. Nếu có thể tu đến bảo thân cảnh thì đó chính là chuyện vô cùng tốt. Còn chuyện thứ hai chính là tìm ra tâm kinh phù hợp với mình. Tất nhiên tìm được rồi không tính, còn phải chọn lựa ra một loại thích hợp với mình nhất. Rèn cho mình bản lĩnh khắc chế kẻ địch, giành chiến thắng, mỗi chiêu thức trong đây vào thời khắc then chốt đều có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Đây là kỹ năng sở trường. Phương Thốn không khác gì những người khác, cũng muốn tìm cho mình tâm kinh bản mệnh, tu luyện thành một chiêu sở trường. Vì hắn có lục kinh bản mệnh nên dự định tu luyện cả 6 sở trường. Chương 241, tu lục kinh. Trong đó võ kinh thì không cần phải nói, chiêu tán trung ngân xà của Phương Nhị công tử vẫn luôn rất tuyệt. Xét đến cùng, võ đạo còn nằm ở sức mạnh và kỹ xảo. Về phần kỹ xảo, Phương Nhị công tử trời sinh đã đạt đến điểm kỹ năng cao nhất. Còn lực lượng lại bị tắc nghẽn, trong thời gian ngắn không thể tăng lên quá nhiều. Sang linh kinh, Phương Thốn lại tu luyện rất chuyên tâm. Đạo sinh tử phù này chính là sở trường đặc sắc nhất của hắn. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn luyện chế toàn tâm trùng đã vượt qua linh tú giáo viên lúc trước. Tất nhiên điều này cũng không chứng tỏ hắn mạnh hơn nhiều linh tú giáo viên. Bởi vì muốn luyện cổ, ngoại trừ thủ pháp và tâm đắc, còn phải có kinh nghiệm tích lũy khổng lồ. Cần phải đi khắp mọi nơi, tìm kiếm càng nhiều loại cổ trùng kỳ dị, đánh cược sức lực tinh thần của chính mình. Hàng năm hầu hạ cổ, hoặc thay đổi toàn bộ thói quen sinh hoạt, ngày ngày sống chung với cổ trùng rắn rết. Thậm chí còn giấu trên người từ từ. Phương Thốn không làm được việc này, để hắn giấu rắn trong người chẳng bằng chết đi cho xong. Dĩ nhiên đám bươm bướm trong hoa viên kia cũng không phải không thể tăng cường luyện chế được. Chỉ cần tận dụng một chút, lại đến thuật kinh, đạo này vốn là chính đạo được công nhận, huyền diệu tinh thâm, nhưng đối với học sinh luyện khí cảnh lúc đầu, đây lại là đạo đơn giản nhất, chỉ cần một câu thuật ngữ vật là có thể bao quát. Tu luyện thuật kinh chính là tu luyện một cỗ pháp lực chết chóc vô hình đến càng sạch sẽ tinh khiết. Càng tốt, khi đủ linh hoạt rồi sẽ nắm giữ được một đạo lực lượng vô hình. Mượn nó bay vút lên, ngự kiếm, thậm chí bày kết giới cũng dễ như trở bàn tay. Ở phương diện này Phương Thốn có thiên phú người khác không sánh bằng. Pháp lực của hắn cực kỳ sạch sẽ tinh khiết, luôn vượt xa tưởng tượng của những người khác. Cho nên, ngày thường chỉ cần thêm chút công mài giũa thì có thể nhanh chóng thăng cảnh. Về phần thảo kinh, toán kinh, một yêu cầu phải tìm hiểu lý thuyết tương sinh tương khắc của các linh vật trong thiên địa. Cần tích lũy lượng kiến thức khổng lồ, không thể học một lần là xong. Phương Thốn rất hay lật đọc những loại đan kinh dược lý chính là vì muốn mau chóng quen với nguyên lý đạo này, cũng may Khúc lão tiên sinh và cháu gái vẫn đang ở tại Phương gia. Cực kỳ tiện lợi cho hắn. Còn toán kinh, Phương Thốn cười ha ha, đây cũng là vấn đề sao? Xoát qua là được rồi. Cho nên hiện giờ khiến Phương Thốn bối rối nhất đó là hồn kinh. Hồn kinh chính là tìm hiểu nguyên tắc biến hóa của thần hồn, tự mình lĩnh ngộ kinh văn huyền diệu. Với trình độ này, hồn kinh và thuật kinh là hai căn cơ lớn quan trọng nhất với luyện khí sĩ, mà hai thủ đoạn trụ cột của luyện khí sĩ ngự vật và nhiếp hồn cũng xuất phát từ hai loại này. Bất kể kinh bản mệnh là gì, thậm chí như Phương Thốn am hiểu lục kinh cũng cần tu luyện tốt đạo hồn kinh này. Nhưng Phương Thốn rất buồn rầu, không phải khi tìm hiểu hồn kinh mình không chăm chỉ, mà thật sự đạo này với mình, thiên phú quá cao. Bước tu hành đầu tiên của hồn kinh là lý giải được thần hồn của chính mình. Bước đầu mượn dùng lực lượng thần hồn, mà lực lượng thần hồn lại có vài lợi ích rõ ràng. Thứ nhất, đó là cảnh giác với nguy hiểm. Mỗi khi có nguy hiểm đánh úp, tuy chưa có biểu hiện, thần hồn đã tự bất an. Thứ hai, đó là gây ảnh hưởng tới người hoặc sự vật xung quanh. Người có thần hồn mạnh dù nhìn qua bình thường, thậm chí không chịu nổi một chiêu thì trong mắt người khác, bọn họ vẫn sẽ cảm thấy người này không giống người thường. Thật giống như trên người này có khí chất không nói nên lời. Nhiếp hồn pháp sẽ giúp tăng thêm tác dụng của loại khí chất đó. Tu luyện nhiếp hồn pháp, từ thấp đến cao cũng phải chia thành mấy giai đoạn. Có người vừa thi triển nhiếp hồn pháp, người khác đã thấp thỏm trong lòng, thậm chí ngây người ra, luyện tới cấp bậc cao hơn. Khi thi triển nhiếp hồn pháp, nam có thể khiến người xung quanh sinh lòng kính sợ với mình, không dám nhìn thẳng, nữ thì bộc lộ khí chất mị hoặc huyền truyền, làm tâm tư con người hỗn loạn, quyến luyến si mê. Dựa trên phân tích của Phương Thốn, đây chẳng khác nào khí thế bá vương và khí chất yêu mị trong truyền thuyết. Tất nhiên điểm này cũng cần thiên phú, khí thế vương bá cần phải có thân hình cao lớn, bản thân không giận tự uy, khí chất yêu mị lại có yêu cầu rất cao với vẻ ngoài. Điều khiến Phương Thốn bối rối nhất nằm ở đây này, đường đường là đấng mày râu cao lớn vĩ đại, bản thân nên tu luyện khí thế bá vương mới đúng, mà khi Phương Nhị công tử bước đầu tu luyện thành công nhiếp hồn pháp, ra ngoài thử một lần lại nhận được kết quả ngoài dự đoán. Lần đầu tiên, Phương Thốn tản bộ trong hẻm phố, liếc thấy phía trước có một quả phụ đang múc nước bên giếng cổ. Nhân lúc xung quanh vắng bóng người, Phương Thốn lẳng lặng khởi động thần hồn, khẽ mỉm cười với quả phụ kia. Đồng tử thoáng biến hóa, thi triển nhiếp hồn pháp, dựa theo lẽ thường, quả phụ này hẳn nên chợt cảm thấy hoảng hốt, thậm chí mềm mại ngã xuống đất, nhưng kết quả lại là sau khi quả phụ kia sửng sốt một lúc lâu, mới xấu hổ đỏ mặt, khe khẽ nói nhỏ với Phương Thốn, tối nay ta không cài cửa. Phương Thốn, gạch nối, lần thứ hai, Phương Thốn đổi sang một người thợ giết heo, người này ngày ngày giết gia súc, toàn thân đầy sát khí, nếu có thể dọa sợ hắn, vậy liền chứng minh nhiếp hồn pháp đã thành công. Kết quả sau khi Phương Thốn nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, người thợ giết heo kia cũng đỏ mặt. Phương Thốn, gạch nối chấm than, cái giống này mà là đạo sao? Thuật pháp không đứng đắn này học làm cái gì? Nếu không có nói trong khoảng thời gian này tiến triển còn tính tương đối thuận lợi. Đó là công đức nhập chướng. Trước đây khi thu phục những người trong giang hồ, chém 7 vị hung đồ, Phương Thốn cũng chỉ đổi được chưa tới 6.000 công đức. So với việc ra ngoài tiêu hơn 30 viên long thạch thì đúng là mất công tàn nhẫn. Nhưng sau khi làm việc tích đức lại dần dần có hồi báo. Đầu tiên là 300, 500, 1.000, 2.000, tới một ngày nào đó, Phương Thốn vậy mà thu được tận 3.000 công đức. Chương 242, Vô Tương, Triệu Gia Thiên Đạo Công Đức Phổ. Phương Thốn có thể thấy được rõ ràng lai lịch của công đức này. Đặt hết tâm thần lên công đức, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận trọn vẹn quá trình kiếm được công đức này. Trong lâu đài cổ quỷ dị giữa rừng sâu, có một nô bộc lỡ làm vỡ chén trà. Lão quái vốn đang nôn nóng cuồng loạn lập tức muốn túm nô bộc tới giết chết. Nhưng ông ta bỗng nhớ ra quy tắc của Phương Thốn, đành chậm rãi buông tay, chỉ để người kéo kẻ đó ra ngoài đánh cho một trận khiếp vía. 100 công đức, có mấy hán tử lén lút cõng một cái túi đi vào ngõ hẻm âm u. Giao dịch với người ta. Khi cởi túi ra, bên trong là một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài, mấy hán tử cười nói, từ nơi khác tới, tính theo quy tắc cũ, băng nhóm thổ phỉ bên thành Liễu Hồ thấy vậy lập tức thay đổi sắc mặt. Rút đao thọc tới, 400 công đức, Lâm quận lâu không có mưa, hạn hán hoành hành, đại trưởng quầy ngọc đan phường Phúc Hậu béo tốt, nhìn lưu dân quỳ đầy đất kia, nhớ tới ma chú không cách nào trốn thoát, mất sức phất phất tay. Lấy một ít lương thực ở khoang sau ra đi, dựng lều phát cháo, chia cho mấy tên quỷ đói này. Cái gì? Móc rồi. Không móc thì dựa vào đâu ta phải phí công cho bọn chúng. 800 công đức, nến đỏ đốt trong khuê phòng. Yêu dâu xanh nhìn tiểu thư khuê các trên mặt tràn đầy hoảng sợ trước mắt. Muốn dùng sức mạnh nhưng bỗng nhớ tới lời Phương Nhị công tử Phương Thốn nói. lập tức tỉnh táo lại, sau đó vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng nửa quỳ xuống trước mặt tiểu thư Khuê Các, nắm tay nàng, nhu tình chậm rãi nói, thật ra ta đã có ý với tiểu thư từ lâu, nếu được một đêm vui hoan, cả đời này không hối hận. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, trong đầu tiểu thư kia lập tức trống rỗng, khe khẽ gật đầu, đờ đẫn cởi bỏ xiêm y, 10 sợi tóc bạc, Phương Thốn tức giận đến nỗi ném văng chén trà, thế này mà cũng được à? Hắn ngủ với cô nương nhà người ta, ngươi lại phạt ta bạc tóc, tuy rằng trong quá trình cũng xuất hiện không ít trắc trở. Nhưng Phương Thốn cũng thật sự dựa vào những giang hồ tán tu bị sinh tử phù của hắn khống chế để đạt được không ít công đức, lúc đầu còn ít, nhưng có tụng năm tụng ba, tới sau này, công đức đó càng để lâu càng nhiều, 300, 500, 1000, 2000, ngăn ngắn trong vòng một tháng, Phương Thốn thình lình phát hiện ra, số lượng công đức của mình đã cao lên gần 20.000. Tính ra thì thế này đã gần với hai nhiệm vụ lớn lúc trước của mình khổ tâm là trừ yêu họa và nạn trộm cướp, quả thật, trong lúc đó cũng làm cho mình nhiều thêm không ít tóc bạc. Đối với lần này Phương Thốn tuy rằng nóng nảy, nhưng trong lòng trái lại cũng không có lời oán hận gì. Vừa có công đức, tất nhiên cũng có tội nghiệt giáng xuống người. Vốn dĩ đây là chuyện nằm trong dự liệu. Hơn nữa sau này hắn cẩn thận cân nhắc, cũng đã hiểu ra nguồn gốc của những tóc bạc này. Cũng không phải tội nghiệt của thiên đạo công đức phổ cưỡng chế ban cho mình, mà ở trong đó đều có nhân quả. Tựa như tên yêu dâu xanh kia, lẻn vào khuê phòng, gieo vạ cho nữ tử, vốn là ôm một ý nghĩ bí ẩn, đó chính là mượn yêu pháp, chuyển cổ trùng trong cơ thể mình vào trong cơ thể của cô gái kia. Tuy rằng cuối cùng vẫn thất bại, nhưng gã đã sinh ra ý niệm tội ác như thế này, cũng không thoát khỏi có liên quan đến Phương Thốn, thậm chí trong lời nói của Phương Thốn cũng từng ám chỉ cho bọn họ, có thể nghĩ ra tất cả mọi biện pháp để thử giải cổ cho mình. Đương nhiên, đáng chết thì vẫn phải giết, mẹ kiếp ngươi dùng nhiếp hồn pháp gieo vạ cho tiểu thư con nhà đàng hoàng. Cùng với việc ngươi dùng sức mạnh thì có gì khác biệt? Chỉ bằng đường não như thế, cũng phải làm thịt, kế hoạch mượn giang hồ kiếm lời công đức, bước đầu đã đạt thành rồi, chỗ khó là ở đằng sau. Mà sau khi xác nhận những chuyện này, Phương Thốn đã âm thầm suy nghĩ, có phải chỉ cần sinh tử phù của ta ngày nào còn ở trên cơ thể của đám người giang hồ này? Như vậy bọn họ vì thế mà làm việc thiện, hoặc là bọn họ làm việc ác, đều có liên quan đến mình. Hay là nói sau khi bọn họ làm quen được rồi, công đức sẽ ngày càng ít đi, tội nghiệt cũng tách ra. Bản thân Phương Thốn lờ mờ cảm thấy, có lẽ không hề đơn giản như những gì mình đã nghĩ. Công đức do thiên đạo công đức phổ phân phát, vốn dĩ không phải kiểu quy tắc nghiêm ngặt kia, giống như lúc trước ngày nào mình cũng đánh thân thời minh. Lúc đầu đánh một lần thì có 100 công đức, nhưng sau đó lại dần dần ít đi. Theo thói quen của thiên đạo công đức phổ, như vậy nhưng người giang hồ này lúc đầu làm việc thiện sẽ tính cho mình, thế nhưng sau này, phòng trừng sẽ ngày càng ít đi, nhất là sau khi bọn họ hoàn toàn có thói quen làm việc thiện. Thậm chí sau khi tự thân cũng từ trong đó ngộ ra được đạo lý của làm việc thiện tích đức. Vậy công đức của bọn họ sẽ ngày càng không tính lên trên đầu mình. Tất nhiên, chính mình cũng có thể có được một ít công đức giáo hóa. Vậy thì tương tự với từ từ chia ra, thay đổi thành bán đứt, chỗ khó thứ hai thì lại là, quan hệ của những người giang hồ này với mình sẽ ngày càng chặt chẽ. Nhân quả càng dây dưa không rõ, như vậy sau này có phải là mỗi chuyện tội nghiệt gì đó mà bọn họ làm ra. Vậy tội nghiệt này cũng sẽ đồng thời tích lũy lên trên người mình. Bây giờ mới là sơ kỳ, chính mình đang thay đổi những thói quen hành vi của những tên hung đồ kia. Tựa như trước đó tội ác của bọn họ là vô cùng. Dưới sự ảnh hưởng của mình, thì những tội ác này trở thành 7 phần, 8 phần, 2 phần bớt đi ở giữa sẽ trở thành công đức của mình. Nhưng lúc nhân quả giữa đôi bên càng lúc càng lớn lên, rất có thể sẽ xuất hiện cục diện như thế. Âm mưu của thiên đạo công đức phổ sẽ không còn là nhìn bọn họ giảm bớt bao nhiêu tội ác, mà là nhìn bọn họ có được bao nhiêu tội ác. Chương 243, Vô Tương 2, đến lúc đó, công đức của mình kiếm được sẽ không còn là 2 phần này nữa, mà là sau khi bọn họ làm được 7 phần 8 phần tội ác, đồng thời tội nghiệt sẽ phân lên trên người mình. Những chuyện này đều là suy đoán của mình Phương Thốn, nhưng mà hắn cảm thấy, với đạo đức của thiên đạo công đức phổ này, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống tương tự, bản thân nhất định phải sớm cân nhắc để tránh khỏi cuối cùng không kịp ứng phó. Làm người tốt đều mệt như vậy, nhưng cũng may là dưới tình hình trước mắt, thật ra cũng làm Phương Thốn rất thỏa mãn, nhất là bây giờ công đức của mình tu luyện vô tương bảo thân kinh, đã từ từ tích góp được rồi. Tháng đầu tiên, Phương Thốn kiếm được gần 20.000 công đức, là một bút quá độ. Cách mình tu luyện thành bước thứ nhất của vô tương bảo thân kinh chỉ còn kém không tới 50.000 công đức. Vào tháng thứ hai, công đức mà Phương Thốn kiếm được lại tăng thêm một ít, lại vượt qua 20.000, đã gần đến 30.000. Đây hẳn là những người giang hồ kia phát hiện đã không còn hy vọng gì với việc giải cổ, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thời gian tới hạn 3 tháng tìm được giải cổ của mình. Vì thế đều bỏ ra vốn liếng trong một tháng này, cố gắng làm nhiều thêm chút công đức để đổi lấy hoa hồng nhỏ của mình đã hứa với bọn họ. Đến tháng thứ ba, công đức ít một chút, gần 20.000, đây cũng là những người giang hồ kia phát hiện ra bí quyết. Không cần bỏ ra quá nhiều công nhiều sức cũng có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của chính mình. Mẹ kiếp, không phải bọn họ thật sự đi đỡ lão thái thái qua đường đấy chứ? Phương Thốn cảm thấy chuyện này, đợi sau đó kêu Tiểu Thanh Liễu cẩn thận đi thăm dò một hồi. Có điều dưới mắt vẫn là tu luyện vô tương bảo thân kinh mới quan trọng. Đối với việc tu hành vô tương bảo thân kinh, Phương Thốn cũng đã sớm bắt đầu rồi. Hơn nữa con đường hắn đi chính là phương pháp lúc trước Lam Xương Tiên Sinh dạy cho hắn. Sớm đã đặt xuống căn cơ, thiếu mất nửa bước, ngày thứ ba từ sau khi lấy được vô tương bảo thân kinh, Phương Thốn đã bắt đầu tìm hiểu loại pháp môn này. Ở bước đầu sau khi làm quen được, bắt đầu tăng cường chuyển hóa công đức, cũng dựa vào những khí tiên thiên chuyển hóa được từ công đức này. Luyện hóa 108 mạch toàn thân, mỗi ngày luyện hóa công đức, Phương Thốn phát hiện ra bản thân cũng có cực hạn. Tu luyện trong thường ngày, hắn thường thường chuyển hóa 200 công đức làm tiêu chuẩn. Không phải là không thể tu luyện thêm nhiều hơn, chỉ là chuyển hóa công đức càng nhiều hơn, tự thân bỗng nhiên thêm ra được khí tiên thiên, gánh nặng tạo thành đối với thân thể cũng ngày càng lớn hơn. Khi gánh nặng này vượt qua một mức độ nhất định, như vậy khí tiên thiên sẽ trôi đi, trái lại không thể nào thoải mái luyện hóa, tạo thành lãng phí, mà cực hạn này, Phương Thốn đã phát hiện ra, chính là khoảng chừng 800 công đức. Có điều, nếu bản thân muốn tu luyện thành bảo thân, thân thể mạnh mẽ, đến lúc đó công đức có thể luyện hóa sẽ có thể càng nhiều hơn. Bảy đại mạch cuối cùng còn sót lại, dồn lên một lần, tu luyện thành luôn đi. Tính ra thì thời gian cũng đã không còn nhiều rồi. Phương Thốn đã bắt đầu lần chạy nước rút cuối cùng. Bây giờ trên thiên đạo công đức phổ của hắn, còn lại hơn 18.000 công đức. Luyện hóa bảy cái đại mạch này cũng dư sức. Hơn nữa hắn cũng đã dặn dò lão gia và thái thái nhà mình, quản gia và hạ nhân, còn có Khúc lão tiên sinh và những người khác. Nhất là Hạc công tử trong thư viện, ai đến thì cứ lừa ra ngoài. Bản công tử muốn bế quan tu luyện, trước khi xuất quan không tiếp khách. Sau khi sắp xếp tất cả xong xuôi, Phương Thốn đi vào căn hầm dưới lòng đất của mình, an thần tĩnh khí, bắt đầu luyện hóa bảy mạch cuối cùng, mỗi ngày chuyển hóa 800 công đức, thời gian một ngày nhiều hơn một chút, là có thể luyện hóa được một đại mạch. Mà chuyện bản thân Phương Thốn cần làm chính là ôm thần thủ tâm, làm hết sức mình xử lý tất cả tạp niệm. Từng tia, nghiêm túc mà thận trọng dẫn dắt mỗi một sợi nổi tức đi khắp nơi. Những chỗ tinh tế có vài phần rất giống với đại cô nương dệt hoa. Hoặc nói kiếp trước là lúc lão thợ thủ công chế tạo hàng mỹ nghệ. Theo một ngày thời gian đi qua, đến ngày thứ 9, Phương Thốn đã luyện hóa đến mạch thứ 107. Lúc này quanh người hắn đều đã sinh ra biến hóa khác thường. Bản thân xếp bằng trên bệ đá bằng phẳng rộng rãi, xung quanh thì lại sinh ra từng tia thần quang. Giống như từng sợi đang sống dậy, đan dệt chồng chéo, như ẩn như hiện, tung bay ở giữa không trung. Mỗi một sợi thần quang đều tương đương với một luồng đại mạch của hắn. Bây giờ đã sinh ra 107 sợi thần quang, lít nha lít nhít, quanh quẩn ở cả tòa động phủ. Vô tương bảo thân, vô hình vô tướng, thiện biến thiện thông, tuần hoàn chư tức, ngưng bằng nhất niệm, lĩnh hội đạo âm dương xoay chuyển, ngộ ra vạn vật sống chết, gạch nối, gạch nối. Một mạch cuối cùng, cũng sắp luyện hóa được, ngưng tụ thành tia thần quang thứ 108, lúc này dĩ nhiên loáng thoáng có mô hình, đồng thời đan dệt với 107 mạch khác. Cùng lúc đó, một loại hàm ý huyền diệu nào đó bỗng nhiên sinh ra ở trong đáy lòng Phương Thốn. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu rõ vô số kinh văn được chuyển đổi trong vô tương bảo thân kinh. Thậm chí trong lúc kinh văn lưu chuyển, hắn như lập tức xuyên qua thời không, thấy được một hình ảnh. Đó là một nam tử thanh tú lại tuấn lãng, mặc một bộ áo bào trắng dính bụi đất, trên lưng vác một túi quần áo, trong tay nhấc theo một thanh kiếm. Hắn đi qua những cánh đồng toàn là dân đói, đi qua thâm sơn yên ắng yêu ma tung hoành khắp nơi, đi qua đồng không mông quạnh bao năm không thấy ánh mặt trời. Đen kịt như màn đêm, đi qua chiều ca tiên yến cơm ngon áo đẹp, hào hoa xa xỉ phóng túng, đi qua quảng trường tiên điện thần thánh lành lạnh, vì sao ta phải trải qua những thứ này? Chương 244, giết người đòi ơn. Hắn nhìn thấy nam tử này ngồi trước một án thư cũ nát mà rắn chắc, như đang trả lời vấn đề của những người kia. Đương nhiên là bởi vì những trải nghiệm này chính là thuốc giải duy nhất của nhân gian. Hắn đáp trả, đường của các ngươi đi, đều đi sai cả rồi. Ta thấy các ngươi người nào người nấy cũng đang trầm tư suy nghĩ nát óc cũng không biết nên chạy đi đâu. Mà điều ta muốn khuyên các ngươi chính là, thử nghĩ thêm xem bản thân từ đâu tới đây. Hắn nói đến những lời này thì nụ cười sạch sẽ lại trong sáng, giống như không có một chút tạp chất nào, cầm bút lên viết những chữ mực cứng cáp, vô hình, phù. Cũng đúng vào lúc này, một đạo đại mạch cuối cùng của Phương Thốn cũng đã luyện hóa thành công. 108 đạo đại mạch chút hết vào làm cơ thể của hắn sáng rực lên. Pháp lực cuồn cuộn vốn dĩ bị hắn mạnh mẽ giấu trong 108 mạch như vật chết. Nhưng khoảnh khắc khi một mạch cuối cùng này luyện hóa thành công chợt trở nên mênh mông cuồn cuộn, như một luồng tắc nghẽn cuối cùng sập đổ mở ra làm pháp lực lập tức sống dậy. Giống như có sức sống của chính mình vậy, nhanh chóng lưu chuyển trong giữa những kinh mạch quanh người hắn. Cùng lúc đó 108 đạo thần quang ở xung quanh hắn tương ứng với kinh mạch của hắn cũng lập tức bay lượn giữa không trung, đan xen biến hóa, liên tục chắp nối, giống như đối ứng với một loại đạo lý huyền diệu mà tinh thâm nào đó của trời xanh. Không ngừng hóa thành cuộn tranh cũ kỹ mà thê lương, cơ thể của Phương Thốn vào đúng lúc này như đã biến thành chất ngọc, giống như làn da và xiêm y của hắn đều trở thành trong suốt, hiện hóa ra 108 đạo đại mạch trong cơ thể. Trên tiếp trời xanh, dưới ứng địa mạch, vách tường ở xung quanh một phương đó giống như đầu rồng được tạo thành tự nhiên. Vào lúc này tựa như sống lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Hai con sư tử bằng đá ở ngoài cổng nghiêng đầu nhếch mép giống như đang cười, cũng như đang cảm khái. Trong hoa viên Phương phủ, tất cả bươm bướm nghỉ lại giữa cánh hoa đều lập tức bị kinh động, bay lượn giữa không trung. Khúc lão tiên sinh đang chợp mắt trong tiểu viện, bỗng nhiên kinh hỉ, cũng không biết vì sao bản thân lại kinh hỉ. Ông ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía lò luyện đan của mình, lại phát hiện đan dược mình đã nghiên cứu hồi lâu mà vẫn luôn không thể thành công, đúng lúc này lại luyện thành công rồi. Có một số việc, trước đó Phương Thốn cho rằng đã suy nghĩ thông suốt hết rồi, nhưng sau đó lại phát hiện trong đó còn có thâm ý. Tựa như vô tương bảo thân kinh này, lúc đầu Phương Thốn chẳng mấy chốc đã nhìn ra được. Kinh này là viết riêng cho chính mình, bởi vì đọc kinh này, chỉ có một mình, hoặc nói chỉ người có thiên đạo công đức phổ mới có thể tu luyện thành công. Huynh trưởng chỉ vì muốn đem kinh này thuận lợi giao lên trên người mình, cho nên mới nói là vì người trong thiên hạ thôi diễn. Cũng bắt đầu công bố kinh này, gây trở ngại kinh này bị mai một, nhưng mà sau khi mình tiêu hao 100.000 công đức, rốt cuộc luyện thành kinh này, Phương Thốn mới phát hiện ra, có lẽ hình trưởng còn có thâm ý khác, bảo thân kinh này quả nhiên là vì mình thôi diễn ra sao? Hoặc là nói, bản thân chỉ là một bước mấu chốt, bị trở thành công cụ của đại ca mình, Phương Thốn còn có thể nói gì sao? Đại ca đỉnh thật, chậm chậm mở mắt ra, Phương Thốn phát hiện thần quang bên cạnh mình đã biến mất. Sau khi trải qua biến hóa huyền diệu ban đầu kia, tất cả thần quang đều đưa về đại mạch quanh thân, tất cả đều trở về bản chất tự nhiên, giống sự huyền diệu lúc trước kia, cảm giác tương thông với thiên địa chỉ là một hồi ảo giác của bản thân mà thôi. Nhưng Phương Thốn có thể cảm giác được quanh người không giống như trước. Hắn giơ bàn tay lên, có thể nhìn thấy bàn tay của chính mình trắng nõn như ngọc, 10 ngón thon dài, đẹp đẽ như trước đây, mà lại khác biệt so với trước đây. Bây giờ hắn co trưởng lại thì có thể nắm chặt một vài lực lượng trong trời đất. Luyện thành công vô tương bảo thân rồi. Thế là, Phương Thốn đứng dậy, xuất quan. Hôm nay hắn đã chính thức tu thành trúc cơ, trở thành luyện khí sĩ bảo thân cảnh. Lúc này, cách thời gian hắn vào thư viện đã gần 1 năm, cách thời gian hết hạn 3 năm của các đệ tử thư viện, ai đi đường nấy thì còn kém 10 ngày. Trở lại phòng ngủ, Phương Thốn tắm rửa, thay y phục, sau khi cả người rực rỡ hẳn lên thì tới trong đại sảnh thăm lão gia và phu nhân. Bây giờ hai ông bà lão này đang ngồi hai bên trái phải, nhìn tiểu hồ ly áp lực như núi luyện chữ, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Thốn đi vào. Có gần nửa tháng không gặp nhau, hai người đều lấy làm kinh ngạc, tuy rằng trước khi Phương Thốn bế quan đã tỉ mỉ nói với bọn họ bế quan làm thứ gì, nhưng bọn họ vẫn không thể nào lý giải được. Bây giờ liếc nhìn, đúng là cảm thấy Phương Thốn như đi một chuyến xa nhà trở về. Hai người cuống cuồng đi đến, nhìn lên nhìn xuống, theo bản năng muốn nói một câu Phương Thốn gầy rồi, nhưng cẩn thận nhìn lại dường như không ốm lắm, trái lại so với trước đây lại có thêm mấy phần khí khái anh Vũ. Sau đó nghĩ muốn nói con trai của ta đã cực khổ rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong nửa tháng này Phương Thốn thật ra cũng chưa từng ra khỏi cửa. Nói là khổ cực trái lại cũng không đúng, chỉ có thể nói, thay đổi rồi. Phương lão gia tử cũng đi xung quanh Phương Thốn một vòng. Thầm nói, hình như đúng là đã thay đổi rồi. Hai người đều cảm thấy có một cảm giác không thể nói ra được. Rõ ràng đã có chút thay đổi nhưng lại không biết là ở chỗ nào. Tất nhiên Phương Thốn hiểu rõ, cảnh giới tu vi đã thay đổi. Dựa vào hai người bọn họ thì không có cách nào phân biệt ra được. Chương 245, giết người đòi ơn hai. Cũng may, lúc này tiểu hồ nữ thấy Phương Thốn xuất quan, bèn vội vàng lấy những tờ giấy chữ mình đã luyện ra được trong khoảng thời gian này, đem tới cho Phương Thốn kiểm tra. Tâm trạng Phương Thốn rất tốt, cầm lấy giấy chữ, lật xem từng tờ một lần, rồi hài lòng gật gật đầu, cầm bút phê một chữ duyệt. Hai người Phương lão gia tử và phu nhân liếc nhìn chữ kia, vui mừng gật đầu, thật ra cũng không thay đổi. Mà nghe thấy nhị công tử cuối cùng cũng xuất quan, đám nha hoàn tôi tớ trong phủ cũng hết sức phấn khởi chạy đôn chạy đáo. Không cần dặn dò, đầu bếp nữ cũng đã chuẩn bị vài món ăn Phương Thốn thích nhất. Lão hoàng quản gia đào ra mấy bình rượu ngon, làm như Phương Thốn đã rời khỏi nhà lâu rồi. Sau khi ăn cơm xong, Phương Thốn cười nói, thời gian 3 năm ở thư viện kết thúc, sợ là ta cũng phải đi tới quận Thanh Hà. Chuyện này, Phương lão gia tử nghe xong lời này, vẻ mặt của hai người nhất thời trở nên phức tạp. Tất nhiên bọn họ cũng biết nếu Phương Thốn vào thư viện thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày giống như huynh trưởng lúc trước của hắn, rời khỏi thành Liễu Hồ, đến quận Thanh Giang, thậm chí là đi đến nơi càng xa hơn một chút để học tập, rèn luyện, từ đó về sau cách nhau rất nhiều. Đây chính là chuyện tất cả những luyện khí sĩ đều sẽ làm. Từ một năm trước đã xác định được điều đó, lúc này nói ra thật sự không hề đột ngột chút nào. Mà sau khi Phương Thốn nói ra câu nói này, cũng chăm chú nhìn cha mẹ mình, hắn biết, song thân xem trọng mình như vậy, nhất là sau khi huynh trưởng của mình không còn, hắn cũng biết, thật ra từ lúc mới bắt đầu cha mẹ cũng không hề đồng ý việc mình bước lên con đường này. Nhất là, trước đó mình tu hành trong thư viện, còn về nhà mỗi ngày, nhưng sau này đi về quận tông, như vậy thời gian sau này biết bao lâu mới có thể về nhà một chuyến. Nhưng chuyện này tóm lại vẫn phải nói, Phương Thốn đã chuẩn bị xong lời khuyên nhủ, nghĩ ra được lời để an ủi, khụ, tiền đồ của con trai ta, vậy thì phải ra khỏi nơi nhỏ hẹp như thành Liễu Hồ này. Phải đến quận tông, làm trưởng lão, nhưng ngoài ý muốn, sau khi Phương lão gia tử khẽ im lặng một lát thì chợt nở nụ cười. Nói với Phương phu nhân, hai hài nhi của chúng ta, chính là mạnh mẽ hơn những người khác. Khắp thành đều nói, lão nhị của chúng ta chỉ học được một năm còn giỏi hơn so với người khác học 3 năm. Còn cần ông nói nữa à? Phương phu nhân gắp thức ăn vào trong bát của Phương Thốn, liếc Phương lão gia tử một cái, nói, theo ta, có thể kém cỏi được sao? Đúng vậy, đúng vậy, Phương lão gia tử cười, nói với Phương Thốn, nếu đã có chủ ý thì đi đi thôi, trong nhà còn có ta, không cần phải lo lắng. Phương phu nhân lại gắp thức ăn vào trong bát của Phương Thốn, nói, lát nữa ta giúp con sắp xếp, ra ngoài phải đem theo nhiều lộ phí, để dùng khi cần. Phương Thốn hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, cầm đũa ăn cơm, thì ra mình đã lo lắng dư thừa rồi. Sao Phương lão gia tử và Phương phu nhân lại không biết mình sắp đi chứ? Bọn họ chỉ không muốn để cho mình thêm phiền phức, tăng thêm lo lắng cho mình. Ha ha, lúc trước khi huynh trưởng con rời khỏi nhà, tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, ở bên ngoài gây ra không ít phiền toái. Tuy rằng lúc đó nó cũng không chịu nói cho chúng ta, nhưng quá coi thường người làm cha mẹ như chúng ta rồi. Chuyện gì mà không biết chứ, bây giờ tốt xấu gì con cũng lớn hơn nó khi đó một chút. Lần này tới Thanh Giang, con phải nhớ làm việc cho ổn thỏa, giúp mọi người làm việc tốt, ngàn vạn lần chớ, Phương lão gia tử cười ha hả dặn dò Phương Thốn, nhưng nói rồi lại nói, giọng nói lại dần dần nhỏ đi. Phương phu nhân duỗi tay nắm chặt bàn tay của Phương Thốn, dịu dàng nói, con trai à, nương chỉ còn một mình con thôi, ha ha, hai người có thể yên tâm. Phương Thốn cũng khẽ im lặng một chút rồi mới nở nụ cười nói. Hai người cũng không phải không biết, con và huynh trưởng không giống nhau. Huynh trưởng thật thà, năm đó đi ra ngoài còn bị người ta bắt nạt, mà con đi ra ngoài, trái lại phải lo lắng người ta bị con bắt nạt mới phải. Đúng vậy, con trai của ta rất thông minh, cũng đừng bắt nạt người khác, Phương gia của chúng ta không bị người bắt nạt là tốt rồi. Gạch nối, sau khi dùng bữa xong, Phương Thốn đi ra khỏi sảnh chính, tìm lão hoàng quản gia lấy bái thiếp mấy hôm nay đưa tới. Bế quan mấy ngày như thế, cũng thật sự có không ít người đến đưa bái thiếp, trong đó có ba cái, đều là của Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi, Nhiếp Toàn và những người khác, mời hắn dự tiệc, còn có một vài thiếp mời của một ít luyện khí sĩ ở các thế gia của thành Liễu Hồ. Mà trong đó trái lại có vài cái, không biết là nơi nào đưa tới, chỉ ở một chỗ thấp nhất không làm người khác chú ý tới trên bái thiếp viết một chữ Lâm nho nhỏ. Thời hạn 3 tháng cũng sắp đến rồi, Phương Thốn thả bái thiếp xuống, gọi Tiểu Thanh Liễu chậm chậm đi ra cửa. Trước tiên hắn đi thẳng tới ngoại thành, đi đến hàng trà liêu ngoài trời, nhìn thấy ông chủ Tần đang ngồi chọt chọt xương đầu cá. Ông chủ Tần nghe thấy tiếng xe ngựa tới cũng không quay đầu lại. Nói, kỳ lạ, hả? Phương Thốn bước từ trên xe ngựa xuống, cười nói, kỳ lạ chỗ nào? Ông chủ Tần gắp một miếng cá sạch sẽ đặt ở trước mặt con mèo đen. Sau đó ngồi thẳng người dậy, quay người nhìn Phương Thốn, dường như đang thật lòng đánh giá một lát mới nói với Phương Thốn. Bế quan mấy hôm nay, ngươi đã thành công trúc cơ rồi, tu luyện thành bảo thân rồi sao? Quả nhiên không hổ là ông chủ Tần. Phương Thốn mỉm cười, ngồi ở đối diện ông ta, nói, bảo thân của ta đây có gì không đúng sao? Tần lão bản chậm chậm lắc đầu, nói, chính là vì ngay cả ta cũng không nhìn ra không đúng chỗ nào cho nên mới cảm thấy quái lạ. Phương Thốn cũng biết ông chủ Tần đang nói với mình cái gì nên cũng thấy yên tâm. Hắn nhìn ông chủ Tần lại cẩn thận gắp miếng xương cá thứ hai lên. Có chút đồng tình nhìn hai con chó nhỏ đang liều mạng đong đưa đuôi ở dưới bàn. Khẽ than, ánh mắt đánh giá quán trà đơn sơ này, nói với ông chủ Tần, không biết gian tiểu điếm này của tiên sinh định mở đến lúc nào. Chương 246, giết một người khó như vậy, 4 năm trước ta đi tới Liễu Hồ, thuê cái cửa hàng này. Ông chủ Tần vừa lựa xương vừa nói, lúc đó ký khế ước 7 năm, bây giờ còn kỳ hạn 3 năm nữa. 3 năm, Phương Thốn nhìn tiểu điếm này, lại nở nụ cười, tiểu điếm ven đường này, chi bằng nói là một cái túp lều, nếu muốn mua chỉ sợ 2 lượng bạc là đủ rồi. Ông chủ Tần là người giữ lời hứa, nói thuê 7 năm là muốn mở trọn 7 năm. Ông chủ Tần nhìn Phương Thốn một chút rồi nói, nếu như ngươi muốn ta mở gian hàng này đến Thủ Sơn Tông, chỉ cần ngươi bồi thường số tiền này. Ha ha, cái này cũng không cần. Phương Thốn nở nụ cười, đứng dậy, nghiêm túc hành lễ với ông chủ Tần. Tạ tiên sinh cho ta thời gian 3 năm, ta chỉ là người làm ăn mà thôi. Ông chủ Tần ngẩng đầu nhìn Phương Thốn một chút, nói, ngồi xuống, chớ dọa nó. Phương Thốn liếc nhìn con mèo dường như không để ai vào mắt kia. Sắc mặt nhất thời có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ông chủ Tần như đang nói chuyện phiếm, chậm chậm nói, ngươi rời khỏi thành Liễu Hồ còn sớm hơn ta dự định. Chắc chắn không cần ta theo sao? Trái lại Phương Thốn nở nụ cười. Nếu ta thật sự yêu cầu tiên sinh đi theo suốt đường thì tiên sinh sẽ đồng ý sao? Tần lão bản nói, sẽ, nhưng thật ra ta cũng không muốn đi. Phương Thốn nhìn ông chủ Tần một chút, dường như hiểu ra điều gì. Một lát sau mới cười nói, sau này nếu như ta ở Thủ Sơn Tông muốn chém người này nào thì phải làm sao bây giờ? Vậy sau này ngươi không chỉ phải mua một chiêu kiếm của ta rồi. Ông chủ Tần ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phương Thốn một chút, nói, còn phải đưa lộ phí. Càng đắt hơn, Phương Thốn cười bất đắc dĩ nói, cũng còn may ta đi ra ngoài càng nhiều hơn là đòi ơn chứ không phải là đòi nợ. Vậy ngươi sai rồi, ông chủ Tần nghiêm túc nhìn Phương Thốn một chút, nói, nếu như đòi ơn, nói không chừng phải giết càng nhiều người hơn. Gạch nối, Phương Thốn, ta phát hiện ra ông chủ ngươi muốn phát tài cũng không khó khăn. Mặt lão Tần dần nở nụ cười, nói, nghề này của bọn ta phải bắt kịp thời cơ tốt. Lúc rời khỏi quán trà của ông chủ Tần, Phương Thốn đã yên tâm hơn nhiều, lấy được một câu cam kết của ông chủ Tần, bản thân sẽ có thời gian 3 năm, có thể không cần lo lắng về sau. Tất nhiên, đối với chuyện này hắn cũng chưa yên tâm cho lắm, ông chủ Tần đúng là một vị cao nhân, Phương Thốn cũng rất tin tưởng ông ta, nhưng bản thân không thể đem tất cả của Phương gia đều đặt trên người một mình ông chủ Tần. Càng không thể mong Phương gia có bất cứ một chút sóng gió nào thì đều phải nhờ ông chủ Tần đi giết người. Vì thế bản thân chơi ra cái giang hồ kia thì tương tự trước tiên cũng là bản thân phải xử lý tốt. Bây giờ kỳ hạn 3 tháng đã qua rồi, cũng đã đến lúc phát nhóm hoa hồng nhỏ đầu tiên. Những lão già trên giang hồ này, trải qua 3 tháng dày vò, chắc hẳn đã hiểu chút đạo lý. Muốn giết nhân cơ hội lần này giết, nên đánh thì cũng phải đánh. Sau này, chuyện có thể mượn tay bọn họ làm nói không chừng còn nhiều hơn cả ông chủ Tần. Dù sao, ông chủ Tần cũng quá đắt. Xe ngựa đi lại, trực tiếp đến bên trong một tiểu lâu nào đó nhìn có vẻ cực kỳ yên tĩnh ở một bến tàu náo nhiệt bên cạnh thành Liễu Hồ. Trong tiểu lâu này, đầu đầu cũng có người ngã trái ngã phải, cúi đầu ủ rũ, có người dựa vào trên khung cửa đờ ra, có người ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài Liễu Hồ phát sầu, có người ôm bầu rượu uống rượu giải sầu, có người ngồi đếm gì đó trên đầu ngón tay, cũng có nam tử ôn văn nhĩ nhã đang một mặt nghiêm túc ngồi trước thư án, cẩn thận đối chiếu sổ sách, còn có một người nào đó không ngừng dẫn theo đám huynh đệ vận chuyển bạc vào trong tiểu lâu, cũng dạy bọn họ nhất định không được nhìn chằm chằm vào trong tiểu lâu. Các người cũng không biết những người này có lai lịch ra sao. Liếc nhìn vào đó coi chừng có khi mất cả mạng nhỏ. Phương Thốn đi tới trước tiểu lâu rồi cất bước đi vào. Mắt nhìn thẳng, trực tiếp men theo cầu thang đi lên lầu 3, mà chợt thấy Phương Thốn xuất hiện, mọi người trong tiểu lâu không khỏi ngẩn ra, ai nấy đều hét hò nhảy lên. Trong lầu chỉ nghe một trận đùng đùng, y bào rít gào. Đợi đến lúc động tĩnh dần dần nhỏ đi, trước bàn án ở lầu 3, đã quỳ một mảnh, thần tiêu bái kiến công tử, thư sinh Lý Hồn Nhi bái kiến công tử, thanh yêu tán nhân bái kiến công tử, lâm cơ nghi bái kiến công tử, quái cách ly bái kiến công tử, gạch nối, nhiều tiếng bái kiến vang lên, ở giữa còn có thêm tiếng run rẩy. Phương Thốn liếc mắt nhìn thì thấy người 3 tháng trước chúng sinh tử phù đã ít đi mấy người. Cũng không biết là đã chết ở chỗ nào, vốn cũng nằm trong dự liệu, trái lại cũng không ngoài ý muốn, lúc này liếc mắt tới, mới xem như là chăm chú nhìn kỹ những người này, luyện khí sĩ tổng cộng có 15 người, trúc cơ cảnh có 7 người, đằng sau thì là các đầu mục nhỏ của thành Liễu Hồ đến đây bái kiến mình. Thanh yêu tán nhân, Lăng Vân đạo nhiên, giết rồi chứ, sau khi Phương Thốn ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, cái gì? Chúng lão quái phía dưới nghe thấy vậy nhất thời kinh ngạc. Phương Thốn nhìn thẳng vào đôi mắt của bọn họ, nói, thanh yêu tán nhân, trong vòng 3 tháng, trước sau 2 lần phá hỏng quy tắc của ta, ngươi cho rằng mượn nhiếp hồn pháp nhiễu loạn thần hồn của các nàng làm các nàng đồng ý. Như vậy sẽ không tính là gian dâm sao? Lăng Vân đạo nhân cướp châu báu của Tam Thủy Tiêu Cục. Trước mặt buông tha, rồi lại âm thầm sai người đuổi giết. Không tính là diệt khẩu sao? Phương Thốn nhẹ giọng nói ra nguyên nhân, nói, các ngươi đùa giỡn chiêu trò với ta, là đang lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Ngươi, 2 quái nhân này nghe thấy lời của Phương Thốn, đều lấy làm kinh hãi không thôi. Chuyện Phương Thốn nói đúng là bọn họ từng làm, nhưng lúc bọn họ làm những chuyện này rõ ràng đã vô cùng cẩn thận. Tuyệt đối không để lộ ra một chút tin tức gì, căn bản không có người biết rõ. Phương Nhị làm sao mà biết được? Bắt hắn, chương 247. Giết một người khó như vậy hay? Trong lúc hoảng sợ, bọn họ thấy được gương mặt lạnh lùng kia của Phương Thốn. Cũng trong nháy mắt biết được Phương Thốn đã động sát tâm. Ánh mắt vội vàng ra hiệu với nhau, đột nhiên trong mắt lộ ra hung quang, không hẹn mà cùng đồng thời bay thốc lên. Pháp lực tuôn ra, lập tức xông về phía Phương Thốn. Người giang hồ tất nhiên có sự hung tuyệt của người giang hồ. Nếu cãi lại không được lập tức muốn bắt Phương Thốn ép đưa thuốc giải ra. Lùi một bước mà nói. Dù cho không đưa ra thuốc giải thì cũng phải kéo Phương Thốn cùng đồng vô quy tận. Dầm, nước cờ xung đột nổi lên, đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. 2 người bọn họ cách Phương Thốn gần hơn, dưới sự tấn công đã vọt đến trước mặt Phương Thốn, càng không ai có thể ngăn cản. Ha ha, nhưng đúng vào lúc này, Phương Thốn lạnh mắt nhìn bọn họ, nhẹ nhàng giật giật ngón trỏ. 2 tên hung nhân này đã nhào tới giữa không trung, dường như cách Phương Thốn chỉ còn trong khoảng tấc. Cũng không còn cách nào đưa tay ngăn lại nửa phần, chỉ có đôi mắt càng lúc càng trợn lớn lên, ánh mắt ngày càng sợ hãi, ở trong lòng dần dần căng lên một cái túi, càng căng càng lớn, hình như có một đồ vật gì đó đang ngọ nguậy, phốp, bỗng nhiên 2 cái túi vỡ ra, 2 con bươm bướm lớn nhỏ bự cỡ bàn tay bay lượn vòng quanh Phương Thốn giữa không trung, mà 2 vị giang hồ hung nhân cũng đã phốp phốp một tiếng ngã xuống đất, hiển nhiên hoàn toàn không còn khí tức, chuyện này... Tất cả giang hồ hung nhân đều bị cảnh này dọa hú hồn. Có người nhìn 2 cái xác hung nhân nằm im trên đất không còn tiếng động này. Có người thì lại nhìn về phía 2 con bươm bướm múa lượn quanh người của Phương Thốn. giống như bị một bàn tay lớn vô hình bóp lấy tim. Không dám thở mạnh một cái, sau khi cắn người lại hóa thành bươm bướm. Ngay cả bản thân Vương Thốn, thật ra trong lòng hắn cũng rất bất ngờ, liếc nhìn hai con bươm bướm này một chút, có thể cảm nhận được, hai con bươm bướm này không giống với cổ trùng lúc trước trực tiếp luyện ra. Dường như so với những con bươm bướm kia càng hung khí hơn. Khi thế cũng hung diễm giống hai vị luyện khí sĩ trúc cơ cảnh kia. Đều tăng cường trên người chúng nó như vậy, có điều cảm ứng với thần hồn của mình, cũng vẫn hoàn toàn tương tự với những con bươm bướm khác. Thậm chí càng nhiều hơn mấy phần ý khống chế tự nhiên. Bây giờ không phải là lúc để ngắm bươm bướm, thế là Vương Thốn cũng chỉ nhìn lướt qua rồi đưa mắt nhìn về phía những người giang hồ còn sót lại. Rầm, đón lấy ánh mắt của Vương Thốn, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Thốn, những người khác đúng là làm rất tốt. Giọng nói của Vương Thốn vang lên, dường như đang có ý khen ngợi những người khác, đám giang hồ tán tu đầu tiên là hơi run run. Sau đó ai cũng mừng như điên trong lòng, đều toát ra một thân mồ hôi lạnh, mà Vương Thốn mỉm cười, rồi lại đưa mắt nhìn về phía hai người trong đó, cười nói, chỉ có điều, thần tiên sinh cùng cô lão trưởng quỹ không đủ tiêu chuẩn. Thần tiên sinh, người đuổi tiểu thiếp của mình ra ngoài, chỉ là mở mập con đường không giết cả gia đình của nàng. Điều này cũng có thể tính là một việc thiện ư. Còn về cô lão trưởng quỹ, lúc người lừa gạt pháp bảo tổ truyền của nhà người khác, cho nhiều thêm mấy đồng tiền cũng xem như là một việc thiện à. Bộp, bộp, hai người trong đó cuống quýt quỳ trên mặt đến gắng sức dập đầu. Đều là lần đầu tiên, chỉ trừ hoa hồng của hai người, để lại đầu chó, lần sau bù lại gấp đôi. Phương Thốn cười, nhưng không tra cứu hai chuyện này. Thật ra tới đây phỉ nhổ cũng là do thật sự nhịn đến hết sức rồi. Những kẻ giang hồ này, người này so với người kia lươn lẹo hơn, bọn họ làm việc thiện. Hoặc là rước lấy tội nghiệt cho mình, chính mình có thể nhìn thấy thông qua thiên đạo công đức phổ. Nhưng không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn xong thì thật sự có lúc bị bọn họ chọc tức giờ khóc giờ cười. Một ngụm tức không xả không thoải mái. Tạ ơn công tử, hai người bị gọi tên lại có chút may mắn sống sót sau tai nạn. Vội vàng nhào xuống đất, run giọng kêu lớn, lắc lắc đầu, nói với Tiểu Thanh Liễu, có thể đưa đan dược cho bọn họ rồi. Tiểu Thanh Liễu cười. Thế là từng viên đan dược được phát ra, chúng lão quái run run tiếp nhận đan dược, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kích động, môi và hai tay đều đang run rẩy. Phương Thốn không tiếp tục để ý tới bọn họ, mà quay đầu nhìn về Lâm Cơ Nghi, nhẹ nhàng nở nụ cười, người này, 3 tháng trước nên giết chết rồi. Lâm Cơ Nghi nhìn ánh mắt của Phương Thốn, trái tim run lên, hai tay nâng lên một chồng sổ sách, nói, đây là tất cả các sổ sách thuộc hạ thu gom được trong 3 tháng nay. Kể cả 37 vị đứng đầu cung phụng dâng lên. Cùng với 17 cửa hàng vốn thuộc thôn Hải Bang bây giờ đã bị thuộc hạ đoạt lại. Tất cả lợi tức, cùng với 258.642 lượng 3 tiền. Đều ở chỗ này, Phương Thốn không nhận sổ sách, như cười như không nhìn về phía Lâm Cơ Nghi. Nói, ta chỉ cho ngươi quản chuyện làm ăn sao. Những chuyện khác, sắc mặt Lâm Cơ Nghi không thay đổi. Bỏ sổ sách xuống, lại lấy ra một cuốn sổ sách màu đen. Nói, đây là danh sách 23 kẻ bị giết vì làm trái với quy tắc của công tử trong vòng 3 tháng ở thành Liễu Hồ, cùng với ghi chép tỉ mỉ và trước sau chứng minh thực tế việc mỗi người bọn họ trái với quy tắc. Bảng tường trình của những người đứng xem, còn có 3 tên tà tu giang hồ bị thành Liễu Hồ ta bắt gặp vi phạm kiêng kỵ của công tử. Sau khi kiểm chứng bị chúng ta đuổi giết, cũng tương tự có một minh chứng thực tế, và cả thân phận và lai lịch của bọn họ cũng đã tra rõ ràng. Gạch nối. Phương Thốn suy nghĩ một chút, nói, đã cho ngươi thống lĩnh chuyện ở thành Liễu Hồ này, giang hồ phân tranh xử lý ra sao rồi?